Chương 5231, Hoàng Kim Tê Ngưu. Bạch Thi Thi đang cùng Long Trần hưởng thụ lấy hiếm thấy một chỗ thời gian, bây giờ đầu kia nhân hoàng cấp yêu thú cản đường, nàng nhất thời nộ khí trùng thiên, trước tiên giết ra ngoài. Ông Bạch Thi Thi sau lưng màu vàng thiên mệnh bàn quay bên trong, hiện ra một tôn pho tượng nữ thần, cái kia thần nữ chính là nàng bản tôn bộ dáng. Làm cái kia pho tượng nữ thần vừa ra, toàn bộ thiên địa đều bị màu vàng thần huy bao trùm, Bạch Thi Thi tay ngọc vươn ra. Một đạo kim sắc hộ thuẫn hiện lên, cũng không để ý tới cái kia kim sắc tê giác đánh bất ngờ, trực tiếp đối với nó to lớn đầu lâu đập tới, oanh một tiếng bạo hưởng, vạn dặm hộ thuẫn phá nát, nhưng là đầu kia hoàng kim tê ngưu cũng bị Bạch Thi Thi hoàng kim hộ thuẫn chấn động phải một cái lão đảo. Ông Bạch Thi Thi chặn hoàng kim mang ngưu một kích, nàng trong tay ngọc trường kiếm màu vàng ống đông đưa, trường kiếm xẹt qua hư không, một đạo kiếm khí màu vàng ống xẹt qua trời cao, thẳng đến cái kia hoàng kim tê ngưu chém tới. Làm Bạch Thi Thi xuất kiếm trong nháy mắt, sau lưng nàng pho tượng nữ thần, cấp tóc sáng lên, màu vàng thần huy đốt sáng lên càng khôn, mục đích chỗ cùng, toàn bộ đều bị che kín một tầng kim hoàng. Sông núi, dòng sông, cây cối, hoa cỏ toàn bộ đều bị giác lên một tầng hoàng kim, mọi người dường như đưa thân vào một mảnh hoàng kim thế giới. Một khắc này, liền Long Trần giật nảy mình, Long Trần không nghĩ tới, trên lần bị thương này, đối Bạch Thi Thi kích thích to lớn như thế. Nàng dị tượng càng phát ra rõ ràng, kim chi lực càng phát ra hùng hậu, nàng lúc này, cùng thư viện đại chiến lúc so sánh, thực lực không biết tăng lên bao nhiêu. Bạch Thi Thi một kiếm chém xuống, giống như hoàng kim thần nữ phát uy, một kích này uy áp, liền liền Long Trần đều cảm thấy da đầu tê dại một hồi, những người khác, tức thì bị Bạch Thi Thi công kích giật nảy mình. Cái kia hoàng kim tê ngưu mắt thấy Bạch Thi Thi một kiếm chém tới, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lân phiến sáng lên. Sừng vàng phát sáng, lấy độc giác đón đỡ Bạch Thi Thi một kiếm. Oanh một tiếng bạo hưởng, đại địa nổ tung, cái kia hoàng kim tê ngưu lăn lộn mà ra, một đường đụng nát vô số cao sơn, sau cùng ngã chõng vó lên trời nằm ở một chỗ trong rãnh sâu, quanh thân máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ đại địa. Ông Bạch Thi Thi một kiếm đem cái kia hoàng kim tê ngưu đánh bại, trường kiếm giơ lên, vừa muốn thừa cơ đánh chết, lại bị Long Trần ngăn lại, chờ một chút Long Trần ngăn trở Bạch Thi Thi. Mang theo mọi người đi hướng cái kia hoàng kim tê ngưu, lúc này cái kia hoàng kim tê ngưu máu me khắp người, giãy giụa lấy đứng lên, một mặt hoảng sợ nhìn lấy mọi người. Quách Nhiên bọn người miệng há thật lớn, bọn họ không nghĩ tới, Bạch Thi Thi bị thương một lần, bây giờ dường như biến thành người khác, đã cường đại đến loại tình trạng này, nhân hoàng cấp yêu thú, một kích bị nàng trọng thương. Tôn kính nhân tộc cường giả, ta không có ý mạo phạm các ngươi, còn xin các ngươi tha thứ cho ta lỗ mãng. Thả ta một con đường sống, cái kia hoàng kim tê ngưu vậy mà miệng nói tiếng người, hướng mọi người cầu tình. Quách Nhiên bọn người sững sờ, đầu này hoàng kim tê ngưu ngược lại là thức thời a. Bạch Tiểu Nhạc cười lạnh nói, không có ý mạo phạm chúng ta, vì cái gì đối với chúng ta hạ tử thủ? Nếu như ngươi đánh thắng được chúng ta, sẽ thả chúng ta một con đường sống a. Ngươi là làm sao thụ thương? Long Trần nhìn về phía cái kia hoàng kim tê ngưu nói, hồi bẩm tôn kính nhân tộc cường giả. Ta là bị một đầu hắc lân tà giao gây thương tích, không thể không chạy ra đại hoang liệu thương. Các ngươi đi qua nơi này, ta bản ý là hù dọa một chút các ngươi, cũng không có thật muốn thương tổn các ngươi, mà lại, ta bản thân bị trọng thương, cũng không thích hợp kịch liệt chiến đấu. Cái kia hoàng kim tê ngưu nói. Nghe nói hoàng kim tê ngưu nói như vậy, mọi người lúc này mới chú ý tới, cái kia hoàng kim tê ngưu khí tức vô cùng không ổn định, tựa hồ thật thụ qua trọng thương, vẫn còn liệu thương giai đoạn. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đầu này hoàng kim mang ngưu khí tức khủng bố như thế, lại bị Bạch Thi Thi một kiếm đánh bại, nguyên lai là thân chịu trọng thương lấy. Trọng yếu nhất chính là, đầu này hoàng kim mang ngưu đã không còn là hình người, nói cách khác, nó đã thoát ly nhân hoàng trói buộc, tiến vào cái kế tiếp giai đoạn. Trên người ngươi có một tia long huyết, cũng coi là hữu duyên, chúng ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Long Trần nói, bởi vì tại cái kia hoàng kim tê ngưu trên thân. Long Trần cảm nhận được một tia long huyết chi lực, hiển nhiên, cái này hoàng kim mang ngưu có long tộc huyết thống, tuy nhiên không biết là long tộc cái nào chi nhánh, nhưng là tại đầu này hoàng kim mang ngưu trên thân, Long Trần không có cảm nhận được bạo ngược khí tức, nói rõ nó cùng bình thường yêu thú vẫn là có chênh lệch, dự định buông tha nó. Cái kia hoàng kim tê ngưu nghe xong không khỏi đại hỷ, chặn lại nói tạ, đa tạ ngài ân không giết, cái kia hoàng kim tê ngưu nói xong liền muốn rời khỏi, lại bị Quách Nhiên gọi lại. Đứng lại, chờ một chút, Quách Nhiên cái này một hô, cái kia hoàng kim tê ngưu nhất thời khẩn trương, nó có chút bất an xoay người nói, xin hỏi, còn có cái gì phân phó à? Long Trần nhìn lấy Quách Nhiên, không biết tiểu tử này muốn làm gì, chỉ nghe Quách Nhiên nói, Ngưu huynh, ngươi bị thương thật nặng, nhu cầu cấp bách điều trị, không phải ta nói ngươi, ngươi sống lâu như vậy, liền cái gì là cơ duyên cũng đều không hiểu à? Phải biết, trước mắt ngươi vị này, chính là Đan Vũ Song Thu tuyệt thế kỳ tài, nếu có hắn đang dược giúp ngươi, ngươi không được bao lâu, liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn có thể càng hơn trước kia, ngươi khẳng định muốn bỏ lỡ trận này cơ duyên à? Thật! Cái kia Hoàng Kim Tê Ngưu mở to hai mắt nhìn nói, lời nói này, mọi người thể nội đều chảy xuôi theo long huyết, chúng ta khinh thường tại lừa ngươi, ta lão đại người này đâu, trong nóng ngoài lạnh, chỉ cần ngươi cầu hắn, hắn cơ bản sẽ không cự tuyệt ngươi. Quách Nhiên một bên nói, một bên nhìn mặt mà nói chuyện, gặp cái kia Hoàng Kim Tê Ngưu muốn nói chuyện, hắn vội vàng giành trước nói, đương nhiên, ngươi thân là nhân hoàng phía trên cường giả, cũng là nhân vật có mặt mũi, để ngươi mở miệng cầu ngươi, ngươi cũng mở không nổi miệng ngươi nói đúng đi. Ta, cái kia Hoàng Kim Tê Ngưu vốn định cùng Long Trần cầu đan, kết quả Quách Nhiên kiểu nói này, nó thật liền mở không nổi miệng, chúng ta chiếc này phi chu động lực không đủ, như có người nguyện ý giúp chúng ta kéo một chút, ta nghĩ ta lão đại sẽ rất cao hứng. Quách Nhiên một sờ cằm, nhìn phía sau phi chu nói, ta nguyện ý ta nguyện ý. Cái kia Hoàng Kim Tê Ngưu vội vàng nói, sợ bỏ qua cái cơ duyên này, Long Trần không còn gì để nói, Quách Nhiên lại là muốn lừa dối đầu này Hoàng Kim Tê Ngưu cho bọn hắn kéo xe, nhường một đầu nhân hoàng cấp yêu thú kéo xe, gia hỏa này còn thật dám nghĩ, tôn kính nhân tộc cường giả, ngài thật có thể lấy chữa thương cho ta à? Nếu như là nói thật, đừng nói kéo xe, coi như ký kết nô bộc khế ước ta cũng nguyện ý. Cái kia Hoàng Kim Tê Ngưu nói, nếu như ký kết vậy thì càng tốt hơn, ta lão đại. Quách Nhiên đại hỉ. Ngươi im miệng đi, Long Trần trừng Quách Nhiên liếc một chút, gia hỏa này bây giờ trở nên xấu tính, mấy câu thăm dò xuống, đầu này Hoàng Kim Tê Ngưu vẫn tương đối đơn thuần, lừa dối dạng này một cái đơn thuần gia hỏa, có phải hay không có chút quá mức? Ngươi qua đây, để cho ta tra một chút thương thế của ngươi, Long Trần nói xong. Cái kia Hoàng Kim Mang Ngưu thu nhỏ thân thể đến chỉ có chừng 10 trượng, thành thành thật thật ghé vào Long Trần trước người, Long Trần đại tay đè chặt đầu lâu của nó, linh hồn chi lực tràn vào thân thể của nó. Ông bỗng nhiên một cổ lực lượng kinh khủng, thẳng đến Long Trần vọt tới, Long Trần bị lực lượng kinh khủng kia, chấn động đến ở ngực ẩn ẩn kịch liệt đau nhức, không khỏi trong lòng cuồng loạn, Minh Long chi lực, chương 5232, Hoàng Kim chiến xa. Tình huống như thế nào? Trong cơ thể ngươi tại sao có thể có Minh Long chi lực? Long Trần giật mình nhìn lấy cái kia Hoàng Kim Tê Ngưu, nhất làm cho Long Trần khiếp sợ là, trong cơ thể nó ngoại trừ Minh Long chi lực, còn nắm giữ một tia đại phạm thiên tín ngưỡng chi lực, cái này làm cho người rất chấn kinh. Mà lại cái kia một tia tín ngưỡng chi lực cùng Minh Long chi lực dây dưa, tạo thành cùng loại với kịch độc một dạng năng lượng, càng không ngừng hữu thực Hoàng Kim Tê Ngưu huyết nhục cùng linh hồn, làm Long Trần linh hồn chi lực trót vào trong cơ thể của nó. Tín ngưỡng chi lực cùng Minh Long chi lực dung hợp sau năng lượng, trong nháy mắt đem Long Trần lực lượng bắn ra, kém chút không có đem Long Trần chấn thổ huyết. Long Trần đem tình huống của nó nói một lần, cái kia Hoàng Kim Tê Ngưu cũng bị hù dọa, nó nói, nó là một mực tại đại hoang bên ngoài tu hành, dùng lại nói của nó, lấy thực lực của nó, không dám vào nhập đại hoang chỗ sâu. Nó cùng đầu kia Hắc Lân Tà Giao chính là địch nhân vốn có, bất quá thực lực của bọn nó tám lạng nửa cân. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là ngay tại mấy trăm năm trước, Hắc Lân Tà Giao bỗng nhiên đối với nó phát động đánh bất ngờ, cái kia Hắc Lân Tà Giao cùng như bị điên cùng nó chém giết, kết quả lưỡng bại câu thương, Hoàng Kim Tê Ngưu đánh xuyên đối phương cái đuôi, mà đối phương răng độc, cũng đâm vào thân thể của nó. Thế mà lưỡng bại câu thương về sau, Hoàng Kim Tê Ngưu coi là mỗi người đều muốn tu dưỡng một đoạn thời gian, thế mà không có qua mấy năm, cái kia Hắc Lân Tà Giao lần nữa giết đến tận cửa. Để nó cảm thấy khiếp sợ là, Hắc Lân Tà Giao thương thế vậy mà hoàn toàn khôi phục, mà hắn một mực cảm giác thân thể có chút không đúng, khôi phục cực kỳ chậm chạp, một trận chiến này, Hoàng Kim Tê Ngưu căn bản không phải cái kia Hắc Lân Tà Giao đối thủ, bị đối phương trọng thương về sau, lấy huyết mạch thần thông bỏ chạy. Một mực trốn đến nơi này mới thoát khỏi Hắc Lân Tà Giao truy kích, ở chỗ này an tâm nghỉ ngơi mấy trăm năm, kết quả, thương thế chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, thân thể lại càng ngày càng hư. Lão đại, sự kiện này chỉ sợ có kỳ quặc a. Quách Nhiên khuôn mặt nghiêm túc nói, Long Trần gật gật đầu, xác thực có kỳ quặc, một đầu độc hành yêu thú, thể nội vậy mà nắm giữ Minh Long chi lực cùng Đại Phạm Thiên Tín Ngưỡng chi lực, cái này quá cổ quái. Đúng rồi, ngươi có biết hay không Long Vực ở đâu? Long Trần hỏi. Long Vực khoảng cách ta lúc đầu địa bàn không xa, cũng liền 2 ngày lộ trình. Hoàng Kim Tê Ngưu nói, khoảng cách Long Vực không xa, nắm giữ Minh Long chi lực cùng Đại Phạm Thiên Tín Ngưỡng chi lực. Long Trần nhất thời cảm giác được có cái gì không đúng. Khó đến nói, Quách Nhiên bọn người giật mình, bọn họ nghĩ tới rồi một cái đáng sợ sự tình, Đại Phạm Thiên bàn tay đến có thể đủ dài đó a, liền những tán tu kia yêu thú cũng không buông tha, đi thôi, chúng ta phải lập tức tiến về Long Vực, nếu không Long Vực có thể muốn nguy hiểm. Long Trần nói, lão đại ý của ngươi là, cái kia Hắc Lân Tà Giao là bị Minh Long nhất tộc khống chế. Quách Nhiên nói, không cách nào khẳng định, nhưng là không bài trừ cái này khả năng, vị này, đúng, ngươi có thể có danh tự. Long Trần đối với Hoàng Kim Tê Ngưu nói, ta không có có danh tự, từ khi phụ mẫu sinh hạ ta về sau, ta liền độc lai độc vãng, cũng không cần tên. Cái kia Hoàng Kim Tê Ngưu lắc đầu nói, vậy sau này chúng ta liền xưng hô ngươi là Hoàng Tê đi. Long Trần nói, Hoàng Tê, trong cơ thể ngươi Minh Long chi lực cùng Đại Phạm Thiên Tín Ngưỡng chi lực dây dưa, tạo thành một loại kỳ độc, nó đã xâm nhập huyết nhục của ngươi, kinh mạch thậm chí là linh hồn. Ta chưa bao giờ gặp loại tình huống này, cho nên, ta muốn từng bước một thử vì ngươi liệu độc, quá trình này khả năng không quá thuận lợi, sẽ cần một chút thời gian, ngươi cần nhiều một chút kiên nhẫn. Bất quá, ta có một chút có thể cam đoan với ngươi, độc này ta nhất định có thể giải, nhưng là đến mức bao lâu thời gian có thể hoàn toàn giải khai, ta không dám hứa chắc, không có vấn đề không có vấn đề, ta chờ được. Nghe xong Long Trần có thể giải độc, Hoàng Tê nhất thời thiên ân vạn tạ lên, những năm gần đây, nó một mực tại dưỡng thương, lại càng dưỡng càng yếu, cơ hồ đều muốn hỏng mất, bây giờ, Long Trần thành nó hy vọng duy nhất. Hoàng Tê, ngươi có thể hóa thành hình người a? Quách Nhiên hỏi. Hoàng Tê vội vàng lắc đầu nói, ta theo một mạch nhân hoàng tiến giai xong mạch nhân hoàng, theo hình người trở lại như cũ đến bản hình, đã trải qua quá nhiều khó khăn trắc trở, bây giờ ta bị cái kia Hắc Lân Tà Giao gây thương tích, cảnh giới rơi xuống, đạo thứ hai hoàng mạch đã có dấu hiệu hỏng mất, nếu như ta hóa thành nhân hình, đạo thứ hai hoàng mạch đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ, ta đem bị đánh về một mạch nhân hoàng cảnh, hết thảy liền đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Mọi người nghe xong, không khỏi trong lòng hoảng sợ. Cái này Hoàng Tê lại là song mạch nhân hoàng, mà cường giả như vậy, vậy mà chỉ có thể ở đại hoang bên ngoài lăn lộn, căn bản không dám vào nhập đại hoang chỗ sâu, cái kia đại hoang chỗ sâu sẽ là đáng sợ cỡ nào a? Long Trần trầm ngâm một lát, lấy ra mười mấy viên đan dược, nhường Hoàng Tê dựa theo trình tự phục dụng, làm mười mấy viên đan dược ăn, Hoàng Tê nhất thời tinh thần đại chấn, uể oải khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Trọn vẹn một canh giờ sau đó, không chỉ Bạch Thi Thi cho nó mang tới thương tổn hoàn toàn khôi phục, thì liền trong cơ thể nó ám tật cũng được chữa trị rất nhiều. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Hoàng Tê thân thể khổng lồ nằm rạp trên mặt đất, lấy Hoàng Kim Tê Ngưu nhất tộc đặc hữu lễ tiết đối Long Trần ngỏ ý cảm ơn. Ngươi nếu biết Long Vực, vậy liền thay chúng ta dẫn đường đi, cũng không cần quá gấp, chậm rãi đi, một đường lên ta sẽ giúp ngươi chậm rãi điều trị, hy vọng đến Long Vực thời điểm, lực lượng của ngươi có thể hoàn toàn khôi phục. Long Trần nói. Oanh! Long Trần nói xong, Quách Nhiên vung tay lên, một khung giống như cao như núi hoàng kim chiến xa xuất hiện, cái kia hoàng kim chiến xa vừa xuất hiện, liền Long Trần giật nảy mình, cái này hoàng kim chiến xa khí tức khủng bố, lại là một kiện trân quý nhân hoàng thần binh. Phải biết nhân hoàng thần binh cấp chiến xa, đây chính là chí bảo, một kiện chiến xa hao phí tài liệu cùng nhân lực, tương đương với mấy ngàn kiện phổ thông nhân hoàng thần binh, bình thường tông môn. Căn bản chế tạo không ra dạng này chiến xa, càng nuôi không nổi loại này chiến xa. Ngươi chừng nào thì có dạng này một khung chiến xa? Long Trần bọn người nhìn lấy chiến xa, không khỏi hỏi, Quách Nhiên cười hắc hắc nói, đương nhiên là đệ nhất phân viện vốn liếng a, chỉ bất quá, cái này chiến xa là một cái bán thành phẩm, còn có rất nhiều linh kiện không có hoàn thành, cho nên, nó không cách nào ngự không phi hành. Ta vốn định có rảnh rỗi, cùng hạ thần đem linh kiện bổ đủ. Dạng này chúng ta liền nắm giữ một kiện siêu cấp chiến xa. Lúc trước Phạm Thiên đang cốc đánh bất ngờ thư viện, đáng tiếc ta còn không có nghiên cứu triệt để cái này chiến xa, không cách nào khởi động nó, nếu không một khi khởi động nó, hắc hắc, lúc đó ta có thể không đánh mà thắng đem người đến xâm phạm toàn bộ giết sạch. Nói càng về sau, Quách Nhiên một mặt vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên, hắn đối cái này hoàng kim chiến xa cực kỳ tự tin. Quách Nhiên nhìn về phía Hoàng Tê nói, cái này chiến xa là một kiện đỉnh cấp nhân hoàng thần binh, sẽ không bôi nhọ thân phận của ngươi, làm phiền ngươi mang theo chúng ta đi Long vực đi. Hoàng Tê lúc này đối Long Trần đã bội phục sát đất, độc trên người mình, rốt cục có hy vọng, kéo cái xe mà thôi, nó căn bản không quan tâm, nó khôi phục lúc đầu thân hình, kéo to lớn hoàng kim chiến xa chạy như bay lên. Một đầu hoàng kim tê ngưu, lôi kéo một tòa giống như cao như núi hoàng kim chiến xa, khí tức kinh khủng, làm thiên địa rung động, vô số yêu thú cảm ứng được khí tức, ào ào đào tẩu, một đoàn người, liền kiêu ngạo như vậy hướng Long vực bay đi. Chương 5233, cực điểm xa hoa. Làm Long Trần bọn người đi đến chiến xa, mới phát hiện trong chiến xa bộ tự thành thế giới, tương đương với một cái cỡ nhỏ nơi tu luyện, phòng luyện công, phòng chú khí, phòng luyện đan các công năng không thiếu gì cả. Mà chỗ ở, càng là cực điểm xa hoa, Long Trần bọn người tiến vào chiến xa, thật giống như báo đất vào thành đồng dạng. Cái này cũng quá xa xỉ đi, tiến vào chiến xa, tất cả mọi người sống chung tại một cái kim bích huy hoàng đại điện bên trong, Cốc Dương nhịn không được nói, quả thật có chút xa xỉ, ta cùng thành không viện trưởng giải qua, lúc ấy bọn họ bị vây ở trong tiểu thế giới ra không được, lại cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ, nhân tâm liền biến đến táo bạo lên. Ngay lúc đó viện trưởng là một cái vô cùng vui thật là xa xỉ người, liền sai người cho hắn chế tạo một chiếc xưa nay chưa từng có chiến xa. Cái này chiến xa không chỉ chiến đấu lực muốn chưa từng có, xa hoa trình độ cũng muốn chưa từng có, lúc ấy hội tụ thư viện tất cả công tượng cùng một chỗ kiến tạo, tốn thời gian hơn 3.000 năm, lại vẫn không có hoàn thành, hiện tại cái này chiến xa bất quá là một kiện bán thành phẩm. Về sau, thư viện phát sinh nội loạn, viện trưởng vị trí đổi chủ, kết quả trận kia nội đấu. Thật nhiều người tham dự, cũng đã chết rất nhiều người. Mà chết những người này, liền bao quát không ít xây dựng cái này hoàng kim chiến xa công tượng, thiếu khuyết trọng yếu công tượng, mọi người phát hiện cái này chiến xa căn bản kiến tạo không nổi nữa. Bởi vì làm trọng yếu hạch tâm bộ phân, liền nắm giữ tại những cái kia công tượng trong tay, mấu chốt nhất là, lúc ấy cái này chiến xa bản vẽ không thấy, muốn tiếp tục kiến tạo cái này chiến xa, liền cần hoàn chỉnh bản vẽ. Nhưng là bản vẽ không có. Muốn tiếp tục kiến tạo, liền cần đem cái này chiến xa hủy đi, sau đó từng bước một lần nữa tổ chứa vào, mới có thể trở lại như cũ lúc trước bản vẽ. Mà đây chỉ là một loại khả năng mà thôi, không người nào dám cam đoan, phá hủy chiến xa, liền cam đoan có thể nghiên cứu ra hoàn chỉnh bản vẽ. Rốt cuộc cái này chiến xa không phải xếp gỗ, có thể không tổn hao gì tháo dỡ, hủy đi sau đại bộ phận linh kiện đều không cách nào dùng, cứ như vậy. Ngược lại so chế tạo một khung mới chiến xa còn muốn tốn sức, sau đó cái này hoàng kim chiến xa, cứ như vậy bị gác lại. Về sau nhiều lần trắc trở, chiến xa bản vẽ lại xuất hiện, nhưng là đây đã là mấy trăm ngàn năm sau sự tình, có thể lúc này thời điểm bản vẽ xuất hiện, đã không còn tác dụng gì nữa. Bởi vì có thể đánh tạo nhân hoàng thần binh công tượng, đại bộ phận cũng bị mất, chú tạo cái này một hạng truyền thừa cơ hồ đều muốn đoạn tuyệt, bởi vì bị vây ở bên trong tiểu thế giới, không có chiến loạn. Binh khí hao tổn là phi thường tiểu, cho nên, chỉ là lão trong bảo khố binh khí, liền đầy đủ bọn họ tiêu xài, cho nên, chú tạo cái này một hạng, tại thư viện cũng không bị coi trọng. Bởi vậy, đến Quách Nhiên nơi này, liền lấy được chiến xa cùng hoàn chỉnh bản vẽ, mắt thấy toàn bộ thư viện đã không ai có thể chú tạo nhân hoàng thần binh. Quách Nhiên đối với trong bảo khố binh khí, một kiện đều không động, chỉ là cầm đi một bộ phận thần liệu, cùng mấy món bán thành phẩm, dù sao bọn họ lại không cần đến. Nhưng là đối với cái này hoàng kim chiến xa, Quách Nhiên cùng Hạ Thần lại tràn đầy chờ mong, bởi vì cái này chiến xa chẳng qua là một kiện phôi thô, tiềm lực vô cùng, chỉ cần tìm chút thời giờ nghiên cứu cùng hoàn thiện nó liền sẽ phát huy ra vô cùng chiến lực. Vừa tiến vào chiến xa, tất cả mọi người hưng phấn không thôi, bắt đầu tham quan chiến xa, cái này chiến xa còn chia làm hai cái hình thái, một cái là phổ thông hình thái, cũng chính là dùng cho đi đường, nhưng là khu động chiến xa chạy như bay bộ phận. Còn không có chế tạo ra đến, cho nên nó không cách nào độc lập phi hành. Một cái khác cũng là chiến đấu hình thái, một khi tiến vào chiến đấu hình thái, toàn bộ chiến xa sẽ biến ảo ra 7 loại khác biệt chiến đấu hình dáng, một loại sau một loại khủng bố, tiến có thể công, lui có thể thủ, thực sự đánh không lại, còn có thể đào tẩu. Làm Quách Nhiên cho mọi người giới thiệu xong, liền xem như Long Trần, cũng không nhịn được cảm thán không thôi, đệ nhất thư viện thật sự là quá có tiền. Cái này chiến xa quá mức xa xỉ. Trong chiến xa, quan gian phòng liền có mấy vạn cái, mỗi một cái phòng, đều có thể thông qua trận pháp, đem phía ngoài hết thảy cảnh tượng thu hết vào mắt. Lớn như vậy một khung hoàng kim chiến xa, hơn 7.000 người tiến đến, nhưng như cũ lộ ra trống rỗng, có thể thấy được cái này trong chiến xa bộ lớn bao nhiêu. Đương nhiên, trong chiến xa có một cái tối đỉnh cấp gian phòng, cái kia chính là viện trưởng chuyên chúc địa phương, Long Trần cùng Bạch Thi Thi liền được an bài tại nơi này. Làm tiến vào gian phòng này, Long Trần không khỏi lần nữa bị chấn động đến, một cái phòng, nội bộ có phương viên hơn 10 dặm không gian, các loại trận pháp gia trì, muốn cái gì công năng, liền có cái gì công năng. Phía trước Hoàng Kim Tê Ngưu chậm rãi tiến lên, nhìn qua đi rất chậm, nhưng là chung quanh quan cảnh tại cấp tốc lui lại, Hoàng Kim chiến xa tiếng xé gió, vang vọng đất trời. Trên thực tế, so với bọn hắn nguyên lai lấy phi chu còn nhanh hơn nhiều, trọng yếu nhất chính là càng thêm bình ổn, càng thêm thoải mái dễ chịu. Cùng viện trưởng đại nhân nhờ, cái này chiến xa quá thoải mái dễ chịu, đời này còn là lần đầu tiên xa xỉ như vậy. Bạch Thi Thi nhìn lấy bên ngoài không có chút nào che chắn mỹ cảnh, vuốt ve gian phòng bên trong, mỗi một kiện tinh mỹ bài trí, không khỏi cảm thán nói, chính là bởi vì xa xỉ, cho nên thư viện xuống dốc, nguy cơ tạo nên cường giả tạo liền hòa bình tạo nên xa hoa lãng phí tạo nên nguy cơ, hắc hắc, tuần hoàn qua lại, chúng ta vĩnh viễn ở trong đó nhất hoàn, trốn đều không trốn thoát được. Long Trần cười khổ nói, nghe được Long Trần nói như vậy, Bạch Thi Thi sững sờ, lập tức trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ tán thán. Long Trần tùy tiện một câu, đều có thể khiến người tỉnh ngộ, ánh mắt của hắn, luôn có thể phát hiện người khác không thấy được địa phương. Thân là cùng một thời đại người, Bạch Thi Thi chưa bao giờ thấy qua Long Trần như vậy giàu có trí tuệ người, Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần, trên mặt dần dần hiện ra một vệt nụ cười, có lẽ, đây chính là Long Trần hấp dẫn nàng địa phương, vô luận đi đến nơi nào, vô luận là dạng gì thiên tài. Đều không thể che giấu hắn đặc hữu quang huy, khiến người ta liếc một chút liền có thể nhìn đến hắn. Thi Thi, hôm nay ngươi một chiêu kia, quá kinh diễm. Long Trần nhìn lấy Bạch Thi Thi, nhìn không được khen, hôm nay Long Trần cũng bị Bạch Thi Thi một kiếm này, cho triệt để chinh phục, một kiếm này, quá cường hãn. Nghe được Long Trần khích lệ, Bạch Thi Thi nụ cười trên mặt càng đậm, lần bị thương này, với ta mà nói, không phải chuyện gì xấu, chính như ngươi trước kia nói, chỉ có đến gần vô hạn tử vong. Mới có thể lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý, mới có thể kích thích sinh mệnh bản năng, mới có thể càng nhanh trở nên mạnh mẽ. Kỳ thật, ta tình nguyện các ngươi không đi trở nên mạnh mẽ, ngươi bị đâm một kiếm kia, so đâm ta trăm ngàn kiếm còn muốn đau. Hồi tưởng lại Bạch Thi Thi thụ thương tình cảnh, Long Trần trong lòng vẫn như cũ ẩn ẩn đau. Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần thâm tình ánh mắt, đau lòng bộ dáng, trong nội tâm nàng từng đạo dòng nước ấm chảy qua, một khắc này, nàng cảm thấy liền xem như vì Long Trần đi chết, cũng đáng. Thi Thi, thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta tiến vào Long Vực, khả năng còn có một trận ác trận chiến muốn đánh. Long Trần nói, ngươi không phải nói, Long Vực có Bạch Long nhất tộc tại, hẳn là sẽ rất thuận lợi a. Bạch Thi Thi nói, cái kia là trước kia, hiện tại khả năng tình huống có biến, theo hoàng tê trên thân, ta thấy được không đồ tốt. Long Trần mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Bạch Thi Thi nghe xong, tự hồ cũng minh bạch cái gì. Khéo léo đi một bên pháp trận trong tĩnh tọa, bắt đầu liều thương. Ta đến tiếp tục tham ngộ bát tinh chiến thân mới được, Long Trần hít sâu một hơi, bắt đầu thôn phệ đan dược, cũng theo bắt đầu bế quan. Chương 5234, tăng lên. Long Trần nuốt vào một viên đan dược, trong đan điền tinh hải hơi hơi chấn động một cái, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra bất kỳ phản ứng. Long Trần không khỏi phát ra thở dài một tiếng, vốn dĩ cho rằng, có thể mượn nhờ thiên kiếp chi lực. Một lần hành động ngưng tụ ra bát tinh chiến thân, lại không nghĩ rằng, chỉ ngưng tụ ra một cái bán thành phẩm. Long Trần biết bát tinh chiến thân tiêu hao là to lớn, nhưng là không nghĩ tới, so hắn tưởng tượng bên trong thêm to lớn, quả thực cũng là một cái động không đấy. Bây giờ, bát tinh chiến thân chỉ là một cái hình thức ban đầu, còn đang trưởng thành bên trong, lần trước triệu hồi ra bát tinh chiến thân, Long Trần cảm nhận được ngay cả mình đều hoảng sợ lực lượng, nhất là tinh không hàng thế, bao trùm cửu thiên một khắc này. Long Trần dường như cùng toàn bộ tinh không tương liên, cùng chúng nó hòa thành một thể, nhưng là, hắn lại cảm thấy mình cực độ nhỏ bé, phản phất như là trong biển rộng con cá, tuy nhiên toàn bộ biển cả cũng chỉ có hắn một con cá, nhưng là hắn chỉ có biển cả, lại chỉ có thể phun ra một cái nho nhỏ ngâm một chút mà thôi. Chỉ có biển cả, lại chỉ có thể phun ra một cái tiểu phao phao đi công kích người khác, đây đối với Long Trần tới nói, quả thực quá khó tiếp thu rồi. Mà lần này triệu hồi ra hoàn toàn thể bát tinh chiến thân, cái gọi là nhân hoàng cường giả, căn bản không đáng chú ý, theo lý thuyết, Long Trần cần phải hăng hái, nhưng là không có người biết, Long Trần nhận lấy bao lớn đả kích. May mắn, bị đả kích thời điểm, lòng cốt tà nguyệt cho hắn to lớn cổ vũ cùng an ủi, cái này cũng dẫn đến, hắn không vội ở qua tu hành bát tinh chiến thân bảo mệnh. Rốt cuộc lòng cốt tà nguyệt cùng đại phạm thiên kinh cũng là long trần to lớn dựa vào, cứ như vậy, hắn liền có nhiều thời gian hơn đi chậm rãi tu hành bát tinh chiến thân, làm từng viên đan dược bị long trần nuốt vào trong bụng, long trần sau lưng tám ngôi sao hiện lên, chỉ bất quá, lúc này tám ngôi sao, đều là ảo tưởng, là trong cơ thể nó tinh thần hình chiếu, cũng sẽ không đem lực lượng phóng xuất ra. Tám ngôi sao mỗi một cái như là bàn khẩu lớn nhỏ, hiện lên ở long trần sau lưng, bất quá, những ngôi sao này vô cùng thô ráp, theo long trần thôn phệ đan dược, từng đạo thần huy lưu chuyển từ vô tận tinh hải bên trong tràn ra, làm dịu tám ngôi sao. Mỗi một viên ngôi sao phía trên, thô ráp mặt ngoài, bắt đầu dần dần biến đến bóng loáng, chỉ bất quá, quá trình này vô cùng chậm chạp. May mắn trước đó có thiên hỏa cùng thiên lôi chi lực phụ trợ, nếu không muốn ngưng tụ ra bát tinh chiến thân, cho dù là hình thức ban đầu, cũng không biết phải chờ tới bao giờ. Long Trần trong lòng âm thầm may mắn. Long Trần đem từng viên đan dược nuốt vào trong bụng, đây đều là càn khôn đỉnh cùng hỏa linh nhi phối hợp luyện chế niết trùng đan, trước mắt đã chồng chất như núi. Đan dược cái này một khối, Long Trần đã toàn bộ giao cho càn khôn đỉnh, nếu như không phải là bởi vì hỏa linh nhi còn muốn tiêu tan hóa thể nội thiên hỏa chi lực, mà càn khôn đỉnh cũng muốn tiêu hóa hấp thu tín ngưỡng chi lực, nếu không luyện chế đan dược còn nhiều hơn. Càn khôn đỉnh không chỉ luyện chế ra đại lượng niết trùng đan, còn luyện chế ra rộng lượng thánh đan, những thứ này thánh đan theo thứ tự là bất hủ kim đan, thánh giả kim đan, thánh vương kim đan, nhân thánh kim đan, địa thánh kim đan cùng thiên thánh kim đan, phân biệt đối ứng bất hủ lục cảnh. Long huyết chiến sĩ nhóm trước đó đều dựa vào Dư Thanh Tuyền cung cấp đan dược, bọn họ đại đa số tu vi đều đã đến bất hủ cảnh trung kỳ, sắp tiến vào hậu kỳ, có thể nói long huyết chiến sĩ nhóm tu hành tốc độ mau kinh người. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ dung hợp long hồn về sau, không cần lo lắng cảnh giới bất ổn, chỉ cần đan dược sung túc, bọn họ tốc độ tăng lên, liền sẽ không chậm lại. Quanh Long Trần đang chuyên tâm luyện hóa dược lực, bỗng nhiên thân thể khẽ rung lên, Long Trần vừa mừng vừa sợ, còn tưởng rằng trong bất tri bất giác, bát tinh đã viên mãn, không nghĩ tới chính là thôn phệ quá nhiều đan dược, dẫn đến cảnh giới đột phá đến bất hủ nhất trọng thiên. Nhìn lấy bát tinh trên cơ bản không có thay đổi gì, Long Trần bất đắc dĩ thở dài, tốt a, xem ra không cần ăn bất hủ kim đan, chỉ là ăn niết trùng đan, cũng có thể bị động tăng lên cảnh giới, cũng không biết, tại đột phá thánh giả cảnh lúc, có thể hay không viên mãn. Long Trần tiếp tục tu luyện, Bạch Thi Thi cũng đang chuyên tâm liệu thương, chỉ thấy nàng quanh thân màu vàng thần huy lưu chuyển, nàng dị tượng tự hồ tại tự động tiến hóa, sau lưng thiên mệnh bàn quay bên trong, thần nữ thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Mà toàn bộ Long Huyết quân đoàn ngoại trừ Quách Nhiên cùng Hạ Thần bên ngoài, người người đều tại bế quan tu luyện, Quách Nhiên tại chính mình trúc khí phòng bên trong gõ gõ đập đập, đinh đinh đang đang bận rộn, bình thường hắn hi hi ha ha, lúc này lại hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ. Hạ Thần thì tại một kiện tịnh thất bên trong rồng bay phượng múa, càng không ngừng khắc họa phù triện, trên thất chỉ là các loại tài liệu, liền có hơn mấy trăm loại, nhan sắc khác nhau. Mặt đất tràn đầy các loại báo phế phù triện, hiển nhiên Hạ Thần ngay tại khắc họa cao cấp hơn phù triện, nếu không tỷ lệ thất bại không sẽ cao như thế. Toàn bộ chiến xa, thành mọi người tu luyện tràn, Hoàng Kim Tê Ngưu lôi kéo Hoàng Kim chiến xa gào thét mà qua, dù cho đi ngang qua nhân hoàng yêu thú địa bàn, làm cảm nhận được Hoàng Kim chiến xa uy áp, cũng đều chỉ có thể phát ra gầm nhẹ lấy đó cảnh cáo, cũng không dám công kích. Thời gian từng chút đi qua, cách mỗi ba ngày, Long Trần liền sẽ xem xét một chút Hoàng Kim Tê Ngưu tình huống, cho nó ăn một số đan dược, áp chế trong cơ thể nó minh long chi lực cùng tín ngưỡng chi lực. Qua cửu thiên về sau, cái kia hoàng kim mang ngưu tinh thần vô cùng phấn chấn, rốt cuộc không cảm ứng được minh long chi lực cùng tín ngưỡng chi lực, đối Long Trần càng là cảm kích không thôi. Bất quá, nó thương lành về sau, cũng không hề rời đi Long Trần, vẫn như cũ cần cù chăm chỉ lôi kéo hoàng kim chiến xa tiến lên, thẳng đến ngày thứ 15, Long Trần nhường hoàng tê dừng bước, tôn kính nhân tộc cường giả, còn có ba ngày liền đến Long Vực. Ngài làm sao để cho ta dừng lại? Hoàng Tê hỏi, để ngươi dừng lại, là có một chuyện tốt nói cho ngươi, trước đó, ta trải qua mấy lần thăm dò, đã đem minh long chi lực cùng tín ngưỡng chi lực tạp chất loại bỏ, đưa nó tinh hoa phong ấn lên, bây giờ, thân thể của ngươi khôi phục được không sai biệt lắm, ta cảm thấy cần phải có thể tiếp nhận lực lượng của nó, ta chuẩn bị đưa nó phóng xuất ra, cứ như vậy, tin tưởng thực lực của ngươi liền sẽ trong nháy mắt quay về ngày xưa đỉnh phong. Long Trần nói. Ý của ngài là, ta lại có thể trở lại song mạch hoàng giả chi cảnh rồi. Cái kia hoàng kim tê ngưu kích động thanh âm đều run rẩy. Nếu như nó là nhân tộc cường giả, liền sẽ xưng là song mạch nhân hoàng, nhưng là nó thuộc về yêu thú, liền sẽ tự xưng song mạch hoàng giả, bởi vì bọn họ sau này tu hành, cũng không tiếp tục bị người hình giam cầm, trở về bản chất. Cái kia hoàng kim tê ngưu bị minh long chi lực cùng tín ngưỡng chi lực độc hại nhiều năm, khổ không thể tả, long trần đem độc loại bỏ, nó liền đã mừng rỡ như điên. Bây giờ long trần nói muốn để nó khôi phục ngày xưa đỉnh phong thực lực, nó quả thực không thể tin vào tai của mình. Nếu như những lời này là người khác nói, nó khẳng định không tin, nhưng là long trần lời nói, nó không có nửa điểm hoài nghi, kích động đến toàn thân đều tại không bị khống chế run run. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta trước cho ngươi ăn mấy cái hộ mạch kim đan, miễn cho kinh mạch của ngươi bị hao tổn. Long Trần nói xong, cho Hoàng Tê cho ăn hạ 6 viên kim đan, sau đó đem một khỏa lớn chừng quả đấm màu đen đan dược, đưa vào Hoàng Tê trong miệng, cái kia Hoàng Tê không có chút gì do dự, đem cái kia màu đen đan dược nuốt vào, oanh làm màu đen đan dược vào bụng, Hoàng Tê thân thể cấp tốc bành trướng, mình mông khí huyết giống như là biển gầm, đem chung quanh dãy núi trong nháy mắt chấn thành bột mịn. Chương 5235, Cường đại TRE thủ. Rống cái kia hoàng kim tê ngưu phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, toàn thân rung động, thân thể điên cuồng bành trướng, cuồng bạo khí huyết cơ hồ muốn đem thân thể của nó no bạo. To lớn như vậy động tĩnh, đem Quách Nhiên bọn người đều kinh động, ào ào thông qua hoàng kim chiến xa hướng ra phía ngoài quan sát, chỉ thấy bên ngoài cương phong gào thét, khí lãng ngập trời, một bộ diệt thế cảnh tượng, Long Trần đứng ở trong hư không. Sau lưng thần hoàng lưu chuyển, tám ngôi sao lấp lóe, hắn lúc này đã triệu hoán ra bát tinh chiến thân, chỉ có tại bát tinh chiến thân trạng thái, hắn có thể chịu nổi khủng bố như thế uy áp. Âm âm. Cái kia hoàng kim tê ngưu phát ra thống khổ tru lên, hiển nhiên nó chính thừa nhận trước nay chưa có thống khổ, nó liều mạng giãy dụa lăn lộn, khóe miệng, lỗ mũi, ánh mắt, trong lỗ tai đều có máu tươi chảy ra, bộ dáng kia cực kỳ kinh người. Lão đại không phải là muốn ăn thịt bò. Muốn giết nó đi. Bạch Tiểu Nhạc thấy cảnh này, không khỏi khiếp sợ nói. Bạch Tiểu Nhạc vừa dứt lời, đầu liền bị Tiểu Hồ Ly hung hăng vỗ một cái, sẽ không nói chuyện, liền ngậm miệng lại, ngươi bị đánh không sao cả, không muốn liên lụy ta. Rầm rầm rầm, hoàng kim tê ngưu tại thống khổ giãy giụa, nó bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một vệt thần quang bắn ra, đem đại địa cày ra một đầu sâu không thấy đáy mương lớn, dãy núi khe rãnh bị một kích xuyên thủng, cái kia uy lực khủng bố. Nhưng Quách Nhiên chờ da đầu tê dại một hồi, khủng bố như thế một kích, nếu như đánh trúng chiến xa không có mở ra phòng ngự phía dưới, bọn họ tất cả mọi người muốn bị một kích diệt sát. Oanh hoàng kim tê ngưu đầu lâu mãnh liệt nâng lên, trong nháy mắt đem hư không đánh nát, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, nó điên cuồng phát tiết lực lượng. Mà Long Trần liền đứng ở trong hư không, mặc cho hoàng kim tê ngưu điên cuồng bạo phát, hắn đối cứng lấy cái kia kinh khủng uy áp, giống như tảng đá. Không nhúc nhích, cái kia hoàng kim tê ngưu dày vào trồng đã thời gian một nén nhang, mới dần dần an tĩnh lại, mắt thường đi tới thế giới, đã bị nó chơi đùa hoàn toàn thay đổi. Đa tạ tôn kính nhân tộc cường giả, ngài đại ân đại đức, ta vĩnh thế không quên, dù là cả một đời vì ngài nô bộc, ta cũng nguyện ý. Cái kia hoàng kim tê ngưu nằm rạp trên mặt đất, thở hổn hển, ngữ khí lại cực kỳ cung kính. Long Trần đem nó năng lượng trong cơ thể phóng thích, nó hoàng mạch bị trong nháy mắt xông mở. Cái kia lực lượng khổng lồ, làm nó cảm thấy cực kỳ thống khổ, bản năng lung tung công kích, đến phóng thích lực lượng. Bất quá, cho dù là tại thống khổ nhất thời khắc, đến gần vô hạn tử vong thời điểm, nó đều chưa từng hoài nghi Long Trần, nếu không, nó sẽ ở trước khi chết giết chết Long Trần cùng mọi người. Điểm này, nhưng Long Trần phi thường hài lòng, nhưng trên thực tế, Long Trần cũng lưu lại một tay, rốt cuộc những đan dược kia đều là Long Trần cho nó. Long Trần không có khả năng đem mọi người mệnh giao cho nó, nếu như nó có dị dạng, Long Trần có biện pháp trước tiên giết chết nó, thông qua được khảo nghiệm, cũng không uổng công Long Trần hao phí nhiều như vậy trân quý đan dược cho nó, trọng yếu nhất chính là, Long Trần căn cứ song mạch hoàng giả uy áp, đại khái đánh giá ra giữa lẫn nhau thực lực sai biệt. Một mạch nhân hoàng, đã uy hiếp không được Long Trần, đương nhiên, Long Trần trong miệng một mạch nhân hoàng, chỉ là chân chính nhân hoàng cường giả. Mà không phải loại kia sống an nhàn sung sướng, thân thể thoái hóa nhân hoàng cường giả, nhưng là giống hoàng tê dạng này song mạch hoàng giả, Long Trần cảm giác nếu như muốn cùng nó công bình một trận chiến, muốn thắng nó, thắng bại chỉ có 5 năm số lượng. Hoàng tê chính là độc hành yêu thú, thực lực là phi thường cường đại, nếu như thực lực không mạnh, đã sớm biến thành cái khác yêu thú trong miệng đồ ăn. Đối mặt song mạch hoàng giả, Long Trần đều không có nắm chắc tất thắng, nhớ tới lúc trước cái kia cửu mạch hoàng giả cấp cự quy, Long Trần một trận lắc đầu, xem ra lấy thực lực của mình, tiến vào đại hoang, vẫn còn có chút không đáng chú ý, nhất định phải gia tốc tăng thực lực lên mới được. Bất quá, bát tinh chiến thân khí tức, có thể đối kháng song mạch hoàng giả uy áp, cái này khiến Long Trần cảm thấy hưng phấn dị thường, bởi vì làm bát tinh chiến thân mở ra thời điểm, hoàng đạo uy áp đối với hắn cơ hồ là vô hiệu, cứ như vậy. Liền xem như đối mặt mạnh hơn hoàng giả, Long Trần cũng không đến mức bị ép tới không cách nào nhúc nhích. Tất cả mọi người ra đi, tại hoàng tê bên người thích ứng một chút nó uy áp, miễn cho đến Long Vực, bị người cho đến cái hạ mã uy, mọi người sớm thích ứng một chút. Long Trần nói, lúc này mọi người mới theo hoàng kim chiến xa bên trên xuống tới, khi bọn hắn đi xuống chiến xa, nhất thời cảm thấy trời dường như sụp đổ xuống đồng dạng, nếu như không phải đã sớm chuẩn bị, thậm chí có thể sẽ bị ép tới nằm xuống. Tốt tại bọn họ Long Hồn tự động kích hoạt, thiên mệnh bạn quay trước tiên xuất hiện, đến vì bọn họ chống cự cái kia kinh khủng hoàng uy, khá lắm, rõ ràng so trước đó yếu đi rất nhiều, còn có như thế áp lực kinh khủng. Quách Nhiên gương mặt vẻ kinh hãi, phải biết, lúc này hoàng tê khí tức đã suy yếu xuống tới, nếu như là vừa mới, bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản cái này khủng bố uy áp, hoàng tê trước đó đã nhận lấy kinh khủng trùng kích, dù cho có đang dược hộ thể. Vẫn như cũ xuất hiện tổn thương, tại nó chữa thương trong khoảng thời gian này, mọi người mượn nó hoàng uy đến kích thích chính mình thiên mệnh dị tượng, nhưng thiên mệnh dị tượng kháng áp năng lực biến đến càng mạnh. Long Trần thì trở về hoàng kim chiến xa, tiếp tục ăn đan dược, rất nhanh hai ngày trôi qua, hoàng tê thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, kinh thiên khí huyết khiến toàn thân nó tản ra màu vàng vũ khí, cũng không tiếp tục là lúc trước bộ dáng, hiện ra chánh thức song mạch hoàng giả cái kia có uy nghiêm, thông qua hai ngày này thích ứng. Mọi người đã có thể hữu hiệu chống cự hoàng tê uy áp, mọi người lại để cho hoàng tê cố ý dùng khí tức đến áp chế bọn hắn, lấy kích thích thiên mệnh bạn quay kháng tính. Về sau, dù cho hoàng tê vận dụng tất cả uy áp chi lực, chúng người nhiều nhất sẽ chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, thân thể như là trót chì một dạng, nhưng là không đến mức không cách nào động đậy, tối thiểu còn có xuất thủ chi lực, mọi người lúc này mới thỏa mãn trở về chiến xa. Hoàng tê khôi phục như lúc ban đầu, tinh thần vô cùng phấn chấn, kéo hoàng kim chiến xa. Hết tốc độ tiến về phía trước, giống như một đạo màu vàng sao băng, phá vỡ hư không, thẳng đến Long Vực bay đi, có dạng này một vị cường đại trợ thủ, Long Trần trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Tuy nhiên làm trễ nải hai ngày, nhưng là lúc này hoàng tê đã khôi phục thực lực, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hư không càng không ngừng vặn vẹo bên trong, chỉ qua phần lớn thời gian, phía trước xuất hiện từng tòa bạch cốt cao sơn, đồng thời mọi người đánh hơi được Long tộc khí tức, hoàng tê chậm lại tốc độ. Mọi người thấy cái kia từng tòa bạch cốt cao sơn, chính là từng tòa sụp đổ vạn long sào, cái kia bạch cốt, chính là long cốt. Trời ạ, khủng bố như vậy, khi thấy những cái kia vạn long sào, Bạch Thi Thi giật nảy cả mình. Những thứ này vạn long sào to lớn vô cùng, đều là một số thi thể, bọn nó tản mát giữa thiên địa, theo dấu vết nhìn, là bị bạo lực phá hủy. Có một cái to lớn vạn long sào, tứ phân ngũ liệt tại trên mặt đất, phản phất là bị một quyền đánh nổ. Mà có vạn long sào, lại như là lợi nhận mở ra dưa hấu, vết cắt trơn nhẵn như gương, làm Nhạc Tử Phong nhìn đến cái kia vết cắt, cũng nhìn không được đồng tử co rụt lại. Nhìn tới nơi này phát sinh qua kinh thiên đại chiến a, Long Trần cũng không nghĩ tới, Long Vực bên ngoài lại là như thế một bộ cảnh tượng, khắp nơi đều là vạn long sào mảnh vỡ. Đứng lại, Long tộc khu vực, không được xông loạn, ngay tại hoàng tê lôi kéo hoàng kim chiến xa, chậm rãi tiến vào Long Vực biên giới lúc. Một tiếng gầm thét truyền đến, ngay sau đó vô số khí tức kinh khủng bay lên. Chương 5236, xông vào Long Vực. Theo tiếng trống giận dữ vang lên, khí tức kinh khủng bốc lên, nguyên một đám thân ảnh hiện lên, những cường giả này đại bộ phận đều là thiên thánh cấp cường giả, khi thấy Hoàng Kim Tê Ngưu lôi kéo Hoàng Kim chiến xa, đều bị giật nảy mình, nhất là bị Hoàng Kim Tê Ngưu khí tức ép tới cực kỳ khó chịu, không dám lên trước, chỉ dám ở phía xa hô quát. Đồng thời hướng trong tộc phát khởi cầu cứu tín hiệu, gặp có người hô quát, Hoàng Kim Tê Ngưu vừa muốn dừng bước lại, lại bị Long Trần ngăn cản, không cần để ý tới bọn họ, tiếp tục hướng phía trước, nếu có người dám ngăn trở, liền đụng bọn họ. Long Trần, cái này a? Bạch Thi Thi nhìn không được hỏi, cái này chẳng phải là muốn làm cả Long tộc xuống đài không được, ngươi không hiểu, Long tộc là cao ngạo, không có cái gì tiên lễ hậu binh cái này nói chuyện, cho tới bây giờ đều là rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt, không thể hiện ra đủ thực lực, bọn họ căn bản sẽ không phản ứng chúng ta, Long Trần lắc đầu nói. Đối với Long tộc, hắn hiểu rất rõ, muốn lấy được đến tôn trọng của bọn hắn, liền cần biểu hiện ra tuyệt đối lực lượng, tại bọn họ lý niệm bên trong, chỉ có cường giả mới có tư cách cùng cường giả đối thoại. Âm âm. Theo Hoàng Kim Tê Ngưu chậm rãi tiến lên, chiến xa oanh minh rung động, khí thế kinh thiên, vẫn là Quách Nhiên hiểu rõ Long Trần, trước tiên mở ra trên chiến xa tất cả phù văn, tuy nhiên những trận pháp này còn không cách nào dùng cho công kích, nhưng là hù dọa người vẫn là không có vấn đề. Khi thấy Hoàng Kim Tê Ngưu không để ý tới những thứ này Long tộc cường giả hô quát, cứ như vậy lao đến, dọa đến những thứ này Long tộc cường giả vội vàng lui lại. Tuy nhiên Hoàng Kim Tê Ngưu không có tận lực bạo phát hoàng uy, nhưng là mênh mông uy áp, đã khiến những thứ này thiên thánh cường giả nhóm cảm thấy toàn thân cứng ngắc, nếu như khoảng cách quá gần, bọn họ sẽ bị ép tới không cách nào động đậy. Các hạ là người nào, vì sao muốn xông ta Long tộc? Lúc này thời điểm, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, rõ ràng là một vị nửa bước nhân hoàng xuất hiện, thế mà Long Trần vẫn như cũ không để ý tới, nhưng Hoàng Kim Tê Ngưu tiếp tục vùi đầu hướng về phía trước, thân thể to lớn, mỗi bước ra một bước, đều làm thiên địa rung động. Cái kia nửa bước nhân hoàng cường giả ngăn ở Hoàng Kim Tê Ngưu trước mặt, nhưng là Hoàng Kim Tê Ngưu vẫn như cũ tiến lên không ngừng, kinh khủng uy áp khiến cái kia nửa bước nhân hoàng cường giả cảm thấy một trận ngạt thở, không thể không lui lại, hắn cũng nhìn ra đầu này Hoàng Kim Tê Ngưu khủng bố, không dám ngăn cản. Âm âm, theo Hoàng Kim Tê Ngưu tiến lên, càng ngày càng nhiều Long tộc cường giả bị kinh động, vô số vạn long sào hiện lên trên hư không, đem Hoàng Kim chiến xa bao bọc vây quanh, dừng bước lại. Nói rõ ý đồ đến, nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, một cái dáng người khôi ngô Long tộc cường giả xuất hiện, người này rõ ràng là một vị nhân hoàng cường giả. Bất quá cho dù là nhân hoàng cường giả, khi nhìn đến Hoàng Kim Tê Ngưu thời điểm vẫn như cũ cảm thấy kinh hồn bạc vía, hắn không nghĩ ra, khủng bố như thế yêu thú, làm sao lại biến thành người khác tọa kỵ, cho người khác kéo xe, như vậy người bên trong xe, lại là nhân vật cấp bậc nào? Càng ngày càng nhiều long tộc cường giả xuất hiện, càng ngày càng nhiều vạn long sào đằng không mà lên, vạn long sào oanh minh bạo hưởng, giống như có lẽ đã tiến nhập trạng thái chiến đấu. Thế mà Long Trần vẫn như cũ không để ý tới những thứ này, Hoàng Kim Tê Ngưu cũng vẫn như cũ lôi kéo Hoàng Kim chiến xa, chậm rãi tiến lên, mấy lần kém chút đụng vào phía trước vạn long sào, dọa đến những cái kia vạn long sào càng không ngừng lui lại. Trên thực tế, bọn họ là đang thử thăm dò, muốn biết Long Trần rốt cuộc là ý gì. Tại Long Trần không có cho thấy địch ý trước đó, bọn họ không dám tùy tiện công kích. Âm âm. Chiến xa chậm rãi tiến lên, thiên địa oanh minh, đối cứng lấy vô tận Long tộc đại quân, hướng Long vực bùng bước đi. Ta đi, Long vực thật mạnh a, nhiều như vậy vạn Long sào, nhiều cường giả như vậy. Quách Nhiên bọn người nhìn lên trên trời lít nha lít nhít giống như đầy sao đồng dạng vạn Long sào, cùng cái kia vô cùng vô tận nhân hoàng cường giả, trong lòng không khỏi hoảng sợ, khó trách gọi Long vực. Ở chỗ này, bọn họ thấy được vô số truyền thuyết bên trong Long tộc, thậm chí có chút Long huyết chiến sĩ tại những thứ này Long tộc cường giả trên thân, cảm nhận được thân thiết ba động. Điều này nói rõ, bọn họ dung hợp Long hồn, cùng những thứ này Long tộc đến từ cùng một chủng tộc. Nhân hoàng cường giả phỏng chừng khoảng vạn chi chúng, nửa bước nhân hoàng càng là vô số kể, khá lắm, Long tộc nội tình cũng quá kinh khủng đi. Bạch Tiểu Nhạc nhìn lấy tình cảnh bên ngoài, cũng không nhịn được giật nảy mình, bởi vì hắn có Tam Hoa Đồng. Có thể nhìn đến càng nhiều người khác không thấy được cảnh tượng, thậm chí những cái kia giấu ở vạn long sào bên trong nhân hoàng, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn, lại không dừng bước lại, nói rõ ý đồ đến, liền đừng trách ta Long tộc đáng sợ vô tình. Long Trần cử động, giống như có lẽ đã triệt để chọc giận Long tộc, chỉ thấy 360 tòa vạn long sào, xếp thành một hàng, chặn đường đi, hiển nhiên, Long tộc muốn lấy bạo lực ngăn cản Hoàng Kim Tê Ngưu, tuy nhiên Hoàng Kim Tê Ngưu chính là song mạch hoàng giả. Long tộc cường giả bên trong, chỉ có một mạch nhân hoàng, nhưng là bọn họ có vạn long sào tại, dù cho đối mặt song mạch hoàng giả, vẫn có lực đánh một trận. Huống chi, nơi này có nhiều người như vậy hoàng cường giả cùng vạn long sào, nếu như đại chiến mở ra, đầu này Hoàng Kim Tê Ngưu mơ tưởng còn sống rời đi, bất quá. Nếu như đại trận thật mở ra, Long tộc tổn thất chỉ sợ cũng là khó có thể lường được, đây cũng là vì cái gì, Long tộc các cường giả, tại sao lại ẩn nhịn đến bây giờ? Ông, Hoàng Kim Tê Ngưu rốt cục tại Long tộc cường giả khẩn trương nhìn soi mói, dừng bước, lúc này, tất cả Long tộc cường giả nổi lòng lo lắng, hơi buông xuống một số. Hoàng Kim chiến xa dừng lại, cái này mang ý nghĩa, sự tình còn có chuyển cơ, các hạ không để ý ngăn cản, xông vào ta Long vực, vô lễ cùng cực, nếu như không nói ra một cái khiến người tin phục lý do, đừng hòng rời đi. Một cái đầu mọc sừng rồng, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đỏ ngòm trung niên nam tử, tay cầm long lân trường thương, chỉ Hoàng Kim Tê Ngưu quát lạnh nói, người này là huyết long nhất tộc cường giả, một thân khí huyết chi lực cuồn cuộn như hải, hắn mặc dù là một mạch nhân hoàng, nhưng lại nhường Hoàng Kim Tê Ngưu cũng cảm nhận được áp lực thực lớn, cũng là tất cả mọi người hoàng bên trong, duy nhất có thể cho nó mang đến áp lực tồn tại, hiển nhiên, người này thực lực cực kỳ khủng bố, tại chỗ cường giả lấy hắn cầm đầu. Cũng có thể thấy được thực lực cùng địa vị của hắn, Long Trần không có vội vã đáp lại hắn, ánh mắt dò xét một vòng, tại những cái kia vạn long sào bên trong, thấy được một tòa duy nhất màu trắng vạn long sào, đồng thời cũng nhìn thấy Bạch Ảnh Huyên cùng Bạch Ảnh Tuyết thân ảnh. Mà lúc này Bạch Ảnh Huyên, Bạch Ảnh Tuyết bọn người, đứng tại một vị Bạch Long nhất tộc nhân hoàng cường giả sau lưng, chính là một mặt kinh hãi mà nhìn xem bên này. Khi thấy Bạch Long nhất tộc người, Long Trần an tâm, bất quá. Bạch Long nhất tộc cũng không có đứng tại hàng thứ nhất, tự hồ Bạch Long nhất tộc tại Long vực địa vị, cũng không quá cao. Nói chuyện, nếu không, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Cái kia huyết Long nhất tộc Long tộc cường giả, nhìn lấy Hoàng Kim Tê Ngưu, lại nhìn xem Hoàng Kim chiến xa, cao giọng quát nói, cao ngạo Long tộc, cái gì thời điểm xuống dốc đến nước này rồi? Người khác đều xông đến ngươi trong nhà, động liên tục tay cũng không dám, còn hô to gọi nhỏ, Long tộc mặt. Quả thực bị các ngươi vứt sạch, làm Long Trần thanh âm truyền ra, Long vực tất cả cường giả nhất thời lửa giận bốc lên, nguyên một đám nắm chặt binh khí liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Bạch Ảnh Huyên cùng Bạch Ảnh Tuyết chờ Bạch Long nhất tộc cường giả lại một tràng thốt lên, Long Trần, chương 5037, giết không tha. Bạch Ảnh Tuyết chờ trong mắt người tất cả đều là kinh hãi chi sắc, bởi vì Long Trần thanh âm, các nàng quá quen thuộc, nếu như không phải cái này cái thanh âm chủ nhân. Bọn họ tất cả mọi người đã sớm bị hiến tế cho thiên hỏa nguyên thạch. Long Trần thanh âm cũng không tính như thế nào êm tai, nhưng là nghe vào lỗ tai của các nàng bên trong, lại so âm thanh thiên nhiên càng thêm làm cho người cảm động, bởi vì cái này thanh âm, có thể cho người ta mang đến vô tận cảm giác an toàn. Mỗi nghe tới cái thanh âm này, đều có thể biến nguy thành an, khó khăn đi nữa vấn đề, cũng có thể giải quyết dễ dàng, dường như trên cái thế giới này tất cả khó khăn, đều không thể đánh bại cái này cái thanh âm chủ nhân. Mà khi Bạch Long nhất tộc các cường giả, hô lên Long Trần tên, tại chỗ tất cả Long tộc các cường giả, cũng đều thất kinh, bởi vì cái này tên, mỗi người bọn họ đều biết. Lúc trước Bạch Long nhất tộc trở về Long vực thời điểm, mang về oanh động toàn bộ Long vực tin tức, Long Trần một người, lật tung thiên hỏa ma vực, hủy diệt hàng thiên vực, lấy vừa mới tiến cấp bất hủ tu vi, đánh chết tín ngưỡng chi lực gia trì hạ hàng thiên diệt. Lúc ấy tin tức này, tại toàn bộ Long vực bên trong truyền ra. Cơ hồ không người nào dám tin tưởng đây là thực sự, rốt cuộc vừa mới tiến cấp bất hủ, thiên mệnh chi tử thiên mệnh bạn quay không kịp thức tỉnh, thực lực tăng lên cực kỳ có hạn, tuyệt đối không có khả năng là nửa bước nhân hoàng đối thủ. Mà hàng thiên diệp thân là vực chủ, có tín ngưỡng chi lực gia trì, dù cho mặt đối nhân hoàng cường giả, cũng có sức đánh một trận, vậy mà cũng chết tại Long Trần trong tay. Bạch Long nhất tộc trở về Long vực, không chỉ mang về cái này tin tức nặng ký. Đồng thời cũng đem Long Trần lưu ảnh ngọc cho tất cả Long tộc các cường giả nhìn, bọn họ cái này mới biết được, Đế Long nhất tộc cũng không có tiêu vong, bọn nó ngay tại Đại Hoang chỗ sâu, cùng Đế Long cùng nhau, còn có vô số cái khác Long tộc, tin tức này, làm cả Long vực phấn chấn không thôi. Nhưng là tin tức này, tại trong Long tộc bộ, nhưng lại sinh ra khác nhau, cái kia chính là cái này tiểu tử là có hay không đáng tin, Long Trần có phải hay không tại lừa bọn họ. Lúc có người đưa ra cái này nghi vấn, Bạch Long nhất tộc lập tức liền nổi giận, Long Trần vì cứu Bạch Long nhất tộc, máu chiến thiên hỏa ma vực, giết sạch các tộc tất cả tinh anh, kết huyết hải thâm cừu, liền dạng này còn muốn bị nghi ngờ, các ngươi không có dài tâm a. Thế mà, cũng có người đưa ra, Long Trần diễn xuất xác suất không cao, nhưng là đây có phải hay không là đang cốc một cái âm mưu đâu. Phải biết, Đại Hoang chỗ sâu nguy hiểm trùng điệp, Long vực khoảng cách Đại Hoang bên ngoài, chỉ có không đến một ngày lộ trình. Cũng có đệ tử thường xuyên đi Đại Hoang biên giới mạo hiểm lịch luyện, biết rõ Đại Hoang khủng bố, cho dù là ở ngoại vi, một số kinh khủng yêu thú, đều đầy đủ bọn nó uống một bình, tùy tiện không đi chiêu chọc giận chúng nó. Nếu như mạo hiểm xâm nhập Đại Hoang, rất dễ dàng toàn quân bị diệt, nếu như đây hết thảy đều là đan cốc âm mưu, cố ý để bọn hắn xâm nhập Đại Hoang chịu chết, chẳng phải là liền Long Trần cũng bị lừa. Cái này nghi vấn, không phải không có lý, bởi vì đối với Đại Hoang, Long vực các cường giả rõ ràng nhất nó chỗ kinh khủng, bọn họ bởi vì cùng đại hoang biên giới chung quanh mấy cái khủng bố yêu thú ở giữa, kiên kỵ lẫn nhau, cho nên mà không có bạo phát xung đột. Các đệ tử đi lịch luyện, chỉ cần không đi trêu chọc mấy cái kia kinh khủng tồn tại, lẫn nhau cũng bình an vô sự, nhưng là Long vực đệ tử phạm vi hoạt động, giới hạn tại bên ngoài cực nhỏ một khu vực, lại sâu, cũng không dám tiến vào, sợ dẫn xuất nhân vật càng khủng bố hơn, đến lúc đó liền Long vực đều có hủy diệt nguy hiểm, cho nên, nghe được các vị tổ tiên tại đại hoang chỗ sâu tin tức, bọn họ đầu tiên là hưng phấn, nhưng là tỉnh táo lại về sau, không thể không cân nhắc tin tức này tính chân thực, đây là xuất phát từ lý tính lo lắng, cũng là xuất phát từ hiện thực suy tính, rốt cuộc, quan hệ này đến toàn bộ Long vực tương lai, không thể không thận trọng, bởi vì một khi ra sai, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Mà lúc này đây, Minh Long nhất tộc các cường giả cùng bọn họ vây cánh nhóm xuất hiện, bọn họ ẩn tàng thực lực cũng bạo phát, vô số bát mạch, cửu mạch thiên thánh cường giả, cùng nhân hoàng, nửa bước nhân hoàng cảnh cường giả ào ào xuất hiện. Số người của bọn họ, cơ hồ chiếm cứ Long vực đỉnh cấp cường giả một nửa, mà thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu cường giả nhân số, càng là chiếm cứ chỗ có thiên kiêu nhóm sáu thành. Một khắc này, toàn bộ Long vực vỡ tổ, Minh Long nhất tộc cực kỳ vây cánh nhóm, vẻn vẹn chiếm Long vực tỷ lệ 1/2, nhưng là thực lực lại có lực áp toàn bộ Long vực xu thế. Toàn bộ Long vực trong nháy mắt dương cung bạc kiếm lên, nội chiến hết sức căng thẳng, trong lúc nhất thời, Long vực cường giả chia làm ba cái phe phái. Một cái là lấy Minh Long nhất tộc cầm đầu kẻ phản loạn, một phần là lấy Huyết Long nhất tộc cầm đầu chính thống Long tộc, hai cái này thế lực như nước với lửa, kém một chút liền phát sinh sóng mái với nhau. Mà ngoại trừ cái này hai phái bên ngoài, còn có một cái là Bảo Thủ phái, bọn họ tuy nhiên thống hận Minh Long nhất tộc, nhưng lại từ đầu tới cuối duy trì lý trí, không hy vọng trong Long tộc đấu, bởi vì một khi nội đấu, tất nhiên nguyên khí đại thương, biên giới có đại hoang bên trong khủng bố đại yêu. Bên ngoài còn có đang cốc nhìn chằm chằm, một khi nội đấu bắt đầu, khả năng cũng là Long vực hủy diệt thời điểm, cho nên tại Bảo Thủ phái nỗ lực dưới, Long vực tạm thời ở vào yên ổn trạng thái, tuy nhiên nội bộ mâu thuẫn không có giải quyết, lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát huyết chiến, nhưng là, tối thiểu tranh thủ đến một chút hòa hoãn thời gian, nhưng là tại toàn bộ Long vực bình tĩnh mặt ngoài dưới, lại ẩn giấu đi vô cực hung hiểm, sơ sót một cái, toàn bộ Long vực đem bạo phát huyết chiến, thay ngang khắp đồng. Mà Minh Long nhất tộc cũng nhìn ra Long vực nhược điểm, hiển nhiên, tại thời khắc mấu chốt này, Long vực không có dũng khí đi cùng bọn hắn liều, cho nên, Minh Long nhất tộc có thể nghênh ngang xuất hiện ở đây, đồng thời Minh Long nhất tộc tại Bạch Long nhất tộc bị hiến tế trong chuyện này, biểu thị chính mình cũng không biết rõ tình hình, hết thảy đều là Phạm Thiên Đan cốc tại khống chế. Sau đó, bọn họ cũng biểu thị 10 phần hối hận, rốt cuộc Long tộc mâu thuẫn, cần phải trong Long tộc bộ đi giải quyết, đồng thời, bọn họ cũng đối Long Trần mục đích, biểu thị hoài nghi, cho rằng Long Trần động cơ không tốt, trên người có một tia đế huyết, cố ý bán được cho Bạch Long nhất tộc, muốn thừa cơ thu mua toàn bộ Long vực, trở thành hắn Lăng Tiêu thư viện tay chân. Làm Long tộc các cường giả nghe được câu này, nhất thời cười lạnh, nói Long Trần bất quá là một cái nhân tộc, liền xem như nắm giữ Long huyết, cũng vẫn như cũ là một cái nắm giữ Long huyết nhân tộc, Long tộc sao lại mặc cho một cái nho nhỏ nhân tộc chỗ loay hoay. Thế mà nghe được câu này, Bạch Ảnh Huyên bọn người lập tức minh bạch, Minh Long nhất tộc đây là trước một bước, đem các nàng tư tưởng cho bóp chết. Minh Long nhất tộc cố ý chế tạo ra mâu thuẫn, bày ra Long Trần muốn thu phục toàn bộ Long vực ý nghĩ, từ đó nhường tất cả Long tộc phản cảm Long Trần, Long Trần còn chưa tới đến, liền đã bị chôn vùi hạ hạt giống cừu hận. Bạch Long nhất tộc vì sự kiện này, trong bóng tối hướng cái khác Long tộc cường giả giải thích, nhưng là, Long tộc là kiêu ngạo. Mặc kệ Long Trần cho Bạch Long nhất tộc mang đến quá nhiều lớn ân huệ, cũng đừng hòng đối vĩ đại Long tộc khoa tay múa chân. Đáng sợ nhất là, các tộc đã bắt đầu hoài nghi Long Trần động cơ, đối Long Trần ấn tượng, biến đến càng ngày càng tệ, cái này hoàn toàn bên trong Minh Long nhất tộc gian kế. Bạch Long nhất tộc nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, tuy nhiên Bạch Long nhất tộc tại Long vực bên trong địa vị rất cao, nhưng là tại Long Trần nguyên nhân này trên. Các nàng cảm giác các đại Long tộc thậm chí bắt đầu đối với các nàng sinh ra cảnh giác, trong lúc nhất thời, Bạch Ảnh Huyên bọn người cảm giác tâm đều lạnh, các nàng cảm giác mình là như vậy bất lực. Hôm nay, làm Bạch Long nhất tộc hô lên Long Trần tên, một khắc này, cơ hồ tất cả Long tộc các cường giả, trong mắt xuất hiện tất cả đều là đề phòng cùng lạnh lùng. Hô hoàng kim chiến xa rung động, Long Trần chậm rãi theo trong chiến xa đi tới, sau đó toàn bộ Long huyết quân đoàn xuất hiện. Long Trần nhìn về phía hư không bên trong Minh Long nhất tộc, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, có thể cùng bọn phản đồ thông đồng làm bậy, đứng chung một chỗ, các ngươi không bằng mua khối đậu hũ đâm chết được rồi. Long Trần vừa nói sau, tại chỗ Minh Long nhất tộc các cường giả sắc mặt lạnh lẽo, sát cơ dâng trào, thế mà Long Trần cũng không có cho bọn hắn cơ hội mở miệng, vung tay lên, Long Huyết quân đoàn nghe lệnh, giết sạch Minh Long nhất tộc, có bất kỳ người dám ngăn cản, giết, không, tha. Quanh theo Long Trần ra lệnh một tiếng, Long Huyết chiến sĩ nhóm sau lưng dị tượng căng ra, vô tận tiếng long ngâm vang vọng đất trời, khí huyết xông mở bầu trời, Long Huyết chiến sĩ nhóm như là mãnh hổ xuất lồng đồng dạng, lao thẳng tới Minh Long nhất tộc. Chương 5238, ngu xuẩn kiêu ngạo. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, Long Huyết quân đoàn lao thẳng tới Minh Long nhất tộc, Minh Long nhất tộc các cường giả nhất thời vừa sợ vừa giận, bọn này hậu sinh tiểu tử nhóm, căn bản không có đem bọn hắn những người này hoàng, nửa bước nhân hoàng cùng thiên thánh cường giả nhóm đặt ở áp lực a. Nhưng ở tại Long vực làm càn, người đây là tại khiêu khích toàn bộ Long vực a. Minh Long nhất tộc thủ lĩnh gầm thét, hắn vung tay lên, tất cả Minh Long nhất tộc cường giả cùng Minh Long nhất tộc vây cánh nhóm, ào ào lộ ra ngay binh khí. Minh Long nhất tộc cùng hắn vây cánh, tổng cộng 100 vạn cường giả, nhân hoàng cấp tồn tại, liền có vài chục người, nửa bước nhân hoàng mấy ngàn, thiên thánh cường giả càng là nhiều vô số kể. Cũng chính là bởi vì cầm giữ có khổng lồ như thế số lượng, mới làm cả Long vực đều vì đó động dung, không dám cùng chi liều mạng, tạm thời dễ dàng tha thứ bọn họ lưu tại Long vực. Bây giờ Long Huyết quân đoàn hơn 7.000 chiến sĩ, bất quá là một đám bất hủ cảnh tiểu tử. Dĩ nhiên cũng liền như vậy thẳng không lăn trèo lên mà đối với bọn họ giết tới, đây là đối bọn hắn lớn nhất miệt thị. Bọn họ duy nhất kiên kỵ, không phải Long Trần, không phải Hoàng Kim Chiến Xa, mà chính là đầu kia Hoàng Kim Tê Ngưu, nhưng là cái kia Hoàng Kim Tê Ngưu mảy may không có ý xuất thủ, bọn họ nhất thời mắt lộ ra sát cơ, cái kia Minh Long nhất tộc nhân hoàng thủ lĩnh nhìn lấy Long Trần khuôn mặt âm u mà nói, ngươi có biết hay không, khi các ngươi đi vào Long vực thời điểm, các ngươi Lăng Tiêu thư viện đã hủy diệt. Ha ha ha, giết ngay tại cái kia Minh Long nhất tộc nhân hoàng cường giả âm ý cười to thời khắc, Long Huyết chiến sĩ nhóm, đã xông vào mấy triệu cường giả bên trong, bọn họ giận dữ hét lên, âm thanh chấn càn khôn, sắc bén sát ý, đốt lên thương khung. Cái kia gầm lên giận dữ, đem tất cả mọi người giật nảy mình, ngay sau đó nói đạo kiếm khí khuấy động, Long Huyết chiến sĩ nhóm lấy bạo lực nhất phương thức trực tiếp nhất, xông vào Minh Long nhất tộc cường giả trong trận doanh. Một đám ngu xuẩn mà thôi, giết sạch bọn họ. Minh Long nhất tộc nhân hoàng thủ lĩnh mắt thấy, đã bắt đầu giao thủ, cái kia Hoàng Kim Tê Ngưu vẫn như cũ không nhúc nhích, nhất thời vung tay lên, ra lệnh. Khoảng cách gần như thế, coi như cái kia Hoàng Kim Tê Ngưu động thủ, cũng vô pháp cứu Long Huyết chiến sĩ, trừ phi nó liền Long Huyết chiến sĩ nhóm cũng cùng một chỗ giết. Phốc phốc phốc, ngay tại Minh Long nhất tộc các cường giả, coi là có thể lấy nghiền ép phương thức, trấn áp Long Huyết quân đoàn lúc. Long Huyết chiến sĩ nhóm trường kiếm như hồng, vô số thiên thánh cấp cường giả huyết nhục văng tung tóe, thậm chí có chút thiên thánh cường giả, liền người mang binh khí, một kích bị bổ nát. Cái gì? Làm thấy cảnh này, Minh Long nhất tộc bên kia các cường giả đều sợ ngây người, những kia nhân hoàng, nửa bước nhân hoàng cảnh cường giả, căn bản khinh thường tại xuất thủ đánh giết bọn này hậu sinh, lại không nghĩ rằng, Long Huyết chiến sĩ sinh mảnh như hổ, những kia thiên thánh cường giả, tại trước mặt bọn hắn. Liền cùng cừu non không có gì khác biệt, lúc này thời điểm, những kia nhân hoàng, nửa bước nhân hoàng nhóm mới phản ứng được, bọn họ nhìn lầm, bọn này Long Huyết chiến sĩ cường đại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, toàn lực xuất thủ Minh Hoàng nhất tộc lão giả gầm lên giận dữ, hắn cảm thấy không được bình thường, cái kia kinh khủng Hoàng Kim Tê Ngưu không có xuất thủ dấu hiệu, mà Long Trần đứng ở trong hư không, hai tay sát phía sau, cũng không có ý xuất thủ, cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần bất an. Theo Minh Hoàng nhất tộc nhân hoàng thủ lĩnh mệnh lệnh, tất cả mọi người hoàng, nửa bước nhân hoàng cấp cường giả, lại cũng không lo được mặt mũi, ào ào xuất thủ. Mà lúc này, Bạch Ánh Tuyết có chút lo lắng, tuy nhiên nàng biết Long Huyết chiến sĩ nhóm thực lực khủng bố, nhưng là lúc này bọn họ đối mặt, là Long tộc phản quân, lực lượng của bọn hắn, khiến chính xác Long vực đều muốn kiên kỵ. Tộc trưởng đại nhân. Bạch Ánh Tuyết nhìn về phía Bạch Long nhất tộc tộc trưởng. Bạch Long nhất tộc tộc trưởng cũng là một vị nhân hoàng cường giả, lúc này hắn cũng lâm vào xoắn xuýt, hắn nhìn về phía Hồng Long nhất tộc vị cường giả kia nói, lúc này xuất thủ, chính là thanh trừ phản đồ thời cơ tốt nhất, mà vị kia Hồng Long nhất tộc nhân hoàng cường giả, lại khuôn mặt lạnh như băng nói, ta Long tộc hạng gì kiêu ngạo, rõ ràng kẻ nịnh thần cái gì thời điểm cần cùng ngoại nhân liên thủ rồi, cái này Long Trần thế mà nói bừa thống soái ta Long tộc, quả thực không biết trời cao đất rộng. lời này căn bản không phải Long Trần nói. Bạch Ánh Tuyết vội la lên, liền không tính là hắn nói, nhưng nhìn hắn tư thế, liền biết hắn có ý nghĩ này. Cái kia Hồng Long nhất tộc nhân Hoàng Cường giả lạnh lùng thốt, ngài như thế có thể bằng chủ quan ước đoán, liền phán người khác tội. Cái này, thì liền tính khí cực kỳ tốt Bạch Ánh Tuyết, cũng nhịn không được nổi giận, Long Trần căn bản cũng không có ý nghĩ này, nàng hiểu rất rõ Long Trần, nếu như không phải là các nàng mặt dày mày dạn mời hắn, hắn mới lười nhác tới nơi này, bây giờ hắn tới, trực diện Long vực phản đồ, mà Hồng Long nhất tộc tộc trưởng lại thái độ như thế, thật là khiến người thất vọng đau khổ. Bạch Ánh Tuyết vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn nhìn về phía Hồng Long nhất tộc tộc trưởng bên cạnh một vị toàn thân mọc ra vảy màu đen lão giả, Hắc Viêm tộc trưởng, đó là Hắc Long nhất tộc tộc trưởng, thực lực đồng dạng cường đại, cũng không so Hồng Long nhất tộc tộc trưởng kém bao nhiêu, mà lại, tại Long tộc đồng dạng có cực lớn quyền uy, thế mà hắn cũng lắc đầu, khẩu khí đồng dạng lạnh lùng nói, Long tộc mâu thuẫn, chỉ cần Long tộc tự mình giải quyết, không làm phiền ngoại nhân xoa tay. Mà trong miệng hắn ngoại nhân hai chữ, cắn đến cực nặng, hiển nhiên, hắn đối Long Trần đồng dạng có thành kiến, Bạch Ánh Tuyết tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt tại mí mắt đảo quanh, nàng không hiểu rõ, những thứ này các thủ lĩnh, trong đầu đến cùng nghĩ cái gì. Các ngươi đến cùng là Long tộc, vẫn là quy tộc, Long Trần không khi đến, các ngươi tại rụt đầu, Long Trần tới, các ngươi vẫn tại rụt đầu, các ngươi là co lại quen thuộc a. Bạch Ảnh Huyên triệt để nổi giận. Ngươi làm càn, Hồng Long nhất tộc, Hắc Long nhất tộc, cùng những cái kia đứng chung một chỗ thủ lĩnh nhóm, sắc mặt cũng thay đổi, nghiêm nghị quát lớn, các ngươi nguyện ý làm rùa đen rút đầu liền làm đi thôi, ta Bạch Long nhất tộc không phụng bồi, Bạch Long nhất tộc các dũng sĩ, theo ta xuất chinh. Bạch Ánh Tuyết trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ chiến trường, sau lưng dị tượng bị căng ra, trực tiếp tiến nhập trạng thái chiến đấu, giết theo Bạch Ảnh Huyên một tiếng gào to. Những cái kia phạm là từng tiến vào thiên hỏa ma vực Bạch Long nhất tộc các đệ tử, ào ào lấy ra binh khí, cao tiếng trống giận, chúng ta nguyện ý cùng Long huyết quân đoàn, đồng sinh cộng tử. Một cái Bạch Long nhất tộc trên trán nổi gân xanh, cao tiếng trống giận, hắn là Long Trần siêu cấp người sùng bái, lúc này thấy Long huyết quân đoàn trận hình bắt đầu co vào, đổi công làm thủ, coi là Long huyết quân đoàn lâm vào nguy cơ, mà Long tộc cao tầng càng làm bọn hắn hơn là cực độ thất vọng. Bọn họ chỉ muốn xông trên chiến trường, cho dù là chết, cũng muốn cùng những anh hùng chết cùng một chỗ, đồng sinh cộng tử. Người kia cao giọng gào to, Bạch Long nhất tộc các đệ tử, cùng kêu lên phụ họa, mạng của bọn hắn đều là Long Trần cứu, bọn họ đối Long Trần tín nhiệm cùng sùng bái, thậm chí vượt xa tộc trưởng của bọn họ nguyện ý cùng Long Trần cùng một chỗ sống vai chiến đấu. Các ngươi, Bạch Long nhất tộc các ngươi có ý tứ gì? Cái khác Long tộc thủ lĩnh thấy cảnh này, tức giận đến toàn thân run rẩy, nhất là nhìn đến Bạch Long nhất tộc các đệ tử khinh bị ánh mắt, làm bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Mà Bạch Long nhất tộc tộc trưởng cũng thở dài nói, Ánh Tuyết là Bạch Long nhất tộc tương lai tộc trưởng, ta đã già, là nên thối vị nhượng chức, ý chí của nàng đại biểu toàn bộ Bạch Long nhất tộc ý chí. Bạch Long nhất tộc tộc trưởng nói xong, một thanh màu bạc pháp trượng xuất hiện tại trong tay, làm thấy cảnh này, Bạch Ánh Tuyết ánh mắt nước mắt rốt cục chảy ra. Đối mặt Hồng Long nhất tộc, Hắc Long nhất tộc chờ thủ lĩnh quát lớn, trong nội tâm nàng tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ, nhưng là cuộc cường của nàng không cho phép nàng khóc lên. Thế nhưng là Bạch Long nhất tộc lộ ra ngay binh khí, liền đại biểu cho hắn nghĩa vô phản cố giúp đỡ chính mình. Một khắc này, nàng phá phòng ngự, Bạch Long nhất tộc toàn thể nghe lệnh, chi viện Long huyết quân đoàn, cho đến chiến đến người cuối cùng. Bạch Ánh Tuyết trường kiếm giơ cao, ra lệnh một tiếng, Bạch Long nhất tộc tất cả cường giả xuất thủ, mấy chục tòa vạn long sào hoành không xuất thế. Nhưng mà đúng vào lúc này, Long Trần thanh âm truyền đến, Ánh Tuyết các ngươi đừng xuất thủ, nhưng đám kia không có mắt đám lão già này nhìn xem, lấy thực lực của chúng ta, cần thống trị bọn họ bọn này rùa đen rút đầu a. Các huynh đệ, là thời điểm thể hiện ra Long huyết quân đoàn thực lực chân chính. Long Trần quay đầu nhìn về phía chiến trường, Long Trần một tiếng gào to, nguyên bản bị vây công không thể không thu nhỏ trận hình Long huyết chiến sĩ nhóm, đột nhiên bạo phát, mưa gió không lọc trận hình. Xuất hiện một vết nứt, làm cái khe kia xuất hiện, một cái nhân hoàng cường giả không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vọt tới, ngay tại lúc hắn tiến lên trong nháy mắt, một đạo kiếm khí, theo trong cái khe bắn ra, phốc hoàng huyết vẫy ra, thiên địa bị cắt đứt, chương 5239, Kim Chi Lực, cùng Nguyệt Trảm. Một kiếm ra, thiên địa kinh, một kiếm này có thể hủy diệt vạn đạo, có thể bá thiên trảm thần, cái kia kiếm ý bén nhọn, cho dù là nhân hoàng cường giả. cũng phải nhìn đến tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Một kiếm xẹt qua hư không, cái kia nhân hoàng cường giả bị trong nháy mắt chém thành hai mảnh. Phốc phốc phốc, phía sau hắn trên một đường thẳng tất cả cường giả, bất luận cái gì tu vi, bất luận cầm lấy cái gì binh khí, toàn bộ bị một kiếm diệt sát. Một kiếm này, sắc bén cương mãnh, không gì không phá, Nhạc Tử Phong vỡ nát thiên mệnh bạn quay, đem dung nhập bản thân, cùng với những cái khác thiên mệnh chi tử khác biệt, hắn là thiên mệnh chi lực trưởng khống giả, ý chí của hắn áp đảo thiên mệnh phía trên, giết. Nhạc Tử Phong một kiếm chém xuống, người thứ nhất giết đi ra, trường kiếm bay múa, kiếm khí như hồng, kiếm khí sau đó, những cường giả kia liên miên ngã xuống. Tại Nhạc Tử Phong sau lưng, Mục Thanh Vân tay cầm trường kiếm, theo sát lấy Nhạc Tử Phong bước chân giết ra, kiếm chiêu đồng dạng sắc bén cương mãnh, công kích sắc bén, hiển nhiên tại Nhạc Tử Phong chỉ điểm, Mục Thanh Vân xuất thủ, đã rất có vài phần Nhạc Tử Phong cái bóng. Nhạc Tử Phong cùng Mục Thanh Vân hai đại kiếm tu giết ra, sắc bén công kích, trong nháy mắt giết đến đối phương loạn trận cước, mà lúc này, Quách Nhiên, Hà Thần, Bạch Tiểu Nhạc, Bạch Thi Thi, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người, cũng đều giết đi ra. Trước đó, bọn họ cơ hồ đều không xuất thủ, bởi vì bọn hắn muốn cho Long Huyết chiến sĩ nhóm chế tạo cơ hội, để bọn hắn đi cùng nhân hoàng cường giả giao thủ, tiếp nhận phía dưới tất cả áp lực, chỉ có dạng này, mới có thể thu được cường đại hơn lịch luyện. Long Huyết chiến sĩ nhóm, đã liên thủ phòng ngự lại đám người này hoàng cường giả mấy làn sóng trùng kích, cái này đầy đủ đã chứng minh bọn họ cường đại, coi như đối mặt một đám người hoàng cường giả công kích, bọn họ vẫn như cũ có công có thủ, huy sái tự nhiên. Không lại vì nhân hoàng chi uy chỗ áp chế, cái này trên thực tế, đều là hoàng kim tê ngưu công lao, nó thế nhưng là song mạch hoàng giả, Long Huyết chiến sĩ nhóm, càng không ngừng bị nó hoàng uy áp chế cùng kích thích, sinh ra cực lớn sức chống cự. Bây giờ, liền xem như gặp gỡ thành đàn nhân hoàng cường giả, bọn họ cũng lại không một tia hoảng sợ, càng sẽ không bởi vì hoàng đạo uy áp, mà ảnh hưởng lực chiến đấu của mình. Vừa mới phòng ngự, bất quá là một phen thăm dò, càng là thành quả kiểm nghiệm. Thăm dò cùng kiểm nghiệm sau đó, mới là chiến đấu chân chính bắt đầu. Phốc Bạch Thi Thi sau lưng thần nữ thân ảnh hiện lên, tay cầm màu vàng trường kiếm, một kiếm chém xuống, một cái nhân hoàng cường giả thần binh, vậy mà cứ thế mà bị nàng một kiếm trảm bạo, đồng thời đầu bị chém tới một nửa. Nhạc Tử Phong cường đại, tự hồ khơi dậy Bạch Thi Thi lòng háo thắng, nàng trường kiếm bay múa, chuyên môn chọn những cái kia cường đại nhân hoàng cường giả xuất thủ, giết lấy, Bạch Thi Thi bỗng nhiên tập trung vào vị kia Minh Long nhất tộc nhân hoàng cường giả, nàng chân đạp hư không, quần áo bay múa, giống như một đóa màu vàng đám mây, vọt tới, cái kia Minh Long nhất tộc nhân hoàng cường giả, lúc này vừa sợ vừa giận, hắn chẳng thể nghĩ tới, Long Huyết quân đoàn vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, quả thực liền là một đám quái vật quân đoàn. Mắt thấy Bạch Thi Thi đánh tới, hắn trong đôi mắt sát cơ dâng trào, vẫy bàn tay lớn một cái, một thanh màu đen long thương hiện lên ở trong tay. Hắn một tiếng gào to, người sau lưng hoàng long khí khuấy động, long thương rực rỡ, nhất thương đối với Bạch Thi Thi đánh tới. Đối mặt Bạch Thi Thi, hắn không có chút nào chủ quan, mà chính là toàn lực xuất thủ, hắn biết, chỉ cần bắt được Bạch Thi Thi, liền có thể áp chế long trần, bởi vì, hắn đã cảm giác được sự tình không ổn. Kim chi lực, cùng nguyệt trảm, đối mặt Minh Long nhất tộc nhân hoàng cường giả, Bạch Thi Thi một tiếng gào to, sau lưng thần nữ thần tượng phát sáng. Trường kiếm chém xuống, một đạo vạn dặm trăng khuyết, lóe ra vô tận vàng rực bắn ra, oanh hội tụ Bạch Thi Thi toàn bộ lực lượng một kiếm này, trảm tại long thương phía trên, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, màu vàng thần huy chiếu sáng càn khôn, toàn bộ long vực bị nhuộm thành màu vàng. Phốc cái kia Minh Long nhất tộc nhân hoàng cường giả một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, té bay ra ngoài. Cái gì? Đàn họp Long nhất tộc, Hắc Long nhất tộc bọn người hoàng các cường giả thấy cảnh này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt bọn họ tất cả đều là vẻ kinh ngạc, bởi vì ngay tại đoạn thời gian trước, Minh Long nhất tộc gây sự, Long vực đại loạn, bọn họ đã từng thăm dò tính cùng Minh Long nhất tộc nhân hoàng cường giả giao thủ qua. Mặc dù chỉ là thăm dò, không có toàn lực xuất thủ, nhưng là bọn họ cũng biết, gia hỏa này rất mạnh, coi như không bằng bọn họ, cũng chỉ là hơi thua nửa bậc mà thôi. Chính là bởi vì không thể mấy chiêu ở giữa cầm xuống đối phương, mà lại nhân số của đối phương đông đảo. Long vực mới có thể sợ ném chuột vỡ bình, không có trực tiếp động thủ. Bây giờ, nhìn đến Minh Long nhất tộc nhân hoàng cường giả, bị Bạch Thi Thi một kiếm chấn động đến thổ huyết, bọn họ không khỏi hoảng sợ, bởi vì bọn họ cũng đều biết gia hỏa này thực lực, mạnh bao nhiêu. Bọn họ giờ mới hiểu được, Long Huyết quân đoàn thực lực khủng bố đến mức nào, đồng thời, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đầu kia hoàng kim tê ngưu một mực không nhúc nhích? Bởi vì làm căn bản không cần nó xuất thủ. Minh Long thị huyết, vạn pháp quy nhất. Minh Long nhất tộc nhân hoàng cường giả nộ hống, hắn sau lưng nhân hoàng long mạch đang lưu chuyển, cùng bạo thiên đạo chi lực, cấp tốc hướng hắn vọt tới. Oanh, thế mà chiêu số của hắn còn không có hoàn toàn thành hình, Bạch Thi Thi một kiếm chém ngang, cắt đứt hư không, hắn không thể không từ bỏ lúc đầu chiêu số, biến chiêu đón đỡ, một tiếng bạo hưởng. Minh Long nhất tộc nhân hoàng cường giả, kêu đau một tiếng bị một kiếm hất bay ra ngoài. Còn vạn pháp quy nhất, về ngươi mùi a. Bạch Thi Thi cười lạnh một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, giống như một đạo màu vàng tia chớp, đuổi kịp Minh Long nhất tộc nhân hoàng cường giả, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, một kiếm chém tới. Quanh cái kia Minh Long nhất tộc nhân hoàng cường giả vội vàng nghênh kích, mà Bạch Thi Thi lại là tụ lực đã đủ, một kích phía dưới, nhất thời bị thiệt lớn, máu tươi cuồn phúng, liền nội tạng đều phun ra, suy suy suy. Bạch Thi Thi trường kiếm vung vẩy, liền đâm 18 kiếm, chiêu chiêu hung ác, kiếm kiếm nhanh, liền chỉ cái kia Minh Long nhất tộc nhân hoàng cường giả yếu hại, làm cho hắn liên tục lùi lại, liền một tia sức hoàn thủ đều không có. Thấy cảnh này, tất cả Long tộc các cường giả đều kinh ngạc, bọn họ không chỉ chấn kinh tại Bạch Thi Thi lực lượng cường đại, càng khiếp sợ nàng tốc độ xuất thủ cùng ứng biến phương thức, một khi bắt lấy sơ hở, căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc. Long Trần nhìn đến Bạch Thi Thi làm cho Minh Long nhất tộc nhân hoàng liên tục lùi lại, không khỏi âm thầm gật đầu, Bạch Thi Thi đã trải qua lần trước nguy cơ, cả người bắt đầu thuế biến, nàng không còn là một cái sống an nhàn sung sướng thiên tài, khí tức tử vong, làm nàng biến thành chân chính dũng giả, nàng dần dần có long huyết chiến sĩ nhóm phong cách. Nếu như nàng có thể có long huyết chiến sĩ nhóm, loại kia chiến đấu kinh nghiệm cùng chiến đấu phản ứng, lấy thực lực của nàng, vị này Minh Long nhất tộc nhân hoàng cường giả, tại trong tay nàng, tuyệt đối sống không qua ba chiêu. Long Trần, ngươi liền không muốn biết, Lăng Tiêu thư viện thế nào à? Ngươi có biết hay không, Phạm Thiên Đan Cốc đã mang theo số lớn cường giả, chính thẳng hướng Lăng Tiêu thư viện, lúc này thời điểm, Lăng Tiêu thư viện khả năng đã không tồn tại nữa, cái kia Minh Long nhất tộc cường giả kêu to. Ngu ngốc, Phạm Thiên Đan Cốc xuất lĩnh liên quân, cũng sớm đã toàn quân bị diệt, các ngươi bọn này ngu xuẩn, thế mà đến bây giờ còn không biết. Bạch Thi Thi cười lạnh. Cái gì? Bạch Thi Thi trả lời, khiến Minh Long nhất tộc tất cả cường giả, như bị sét đánh. Chương 5240, loạn thế trước hết giết thánh mẫu. Không có khả năng. Cái kia Minh Long nhất tộc nhân hoàng cường giả nộ hống, kết quả nộ hống xong, cũng là một tiếng thống khổ tru lên, phốc hắn một cánh tay, bị Bạch Thi Thi một kiếm chặt đứt. Mặc kệ nhiều như vậy, vận dụng vạn long sao? Minh Long nhất tộc nhân hoàng cường giả bị chém tới một tay, phát ra kinh thiên nộ hống, hắn cái này gầm lên giận dữ, đem long vực những cường giả khác dọa sợ, nếu như vận dụng vạn long sao, long vực này còn không phải bị đánh chìm, thế mà theo Minh Long nhất tộc nhân hoàng cường giả ra lệnh một tiếng, vô số vạn long sao sáng lên, một khắc này, long vực các cường giả đều lúng cuống, vạn long sao thế nhưng là long tộc chiến tranh lợi khí, cũng là kinh khủng nhất chiến tranh pháo đài, một khi phát động, cái kia uy lực có thể hủy thiên diệt địa. Long tộc vạn long sào bởi vì uy lực quá lớn, đại đa số lấy ra đến đều là lấy uy hiếp làm chủ, sẽ rất ít vận dụng lực lượng của nó, mà ở trong đó lại là long vực trung tâm, ở chỗ này vận dụng vạn long sào, trước hết gặp nạn cũng là long vực. Trận này trận chiến đánh xong, tất cả mọi người không dùng qua, dừng tay làm Minh Long nhất tộc nhân hoàng cường giả ra lệnh, nhất thời có rất nhiều vạn long sào sáng lên, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Tất cả long tộc các cường giả đều lúng cuống, Hồng Long nhất tộc, Hắc Long nhất tộc chờ các tộc trưởng kinh hãi, bọn họ muốn ngăn cản, có thể là muốn ngăn cản bọn họ, liền cần đồng dạng xuất động vạn long sao. Cái kia kết quả cuối cùng vẫn như cũ là muốn hủy đi long vực, liền tại bọn hắn lo lắng thời điểm, nơi xa oanh minh bạo hưởng, oanh chỉ thấy một cái dài đến hơn một trượng đen nhánh mũi tên, đem một tòa vạn long sao đánh xuyên, cái kia vạn long sao sáng lên phù văn, trong nháy mắt ảm đạm xuống. Rầm rầm rầm, từng đạo đen nhánh mũi tên, theo long huyết quân đoàn trung tâm bay ra, chỉ thấy Quách Nhiên tay cầm hoàng kim cự nỏ, đem từng đạo mũi tên bắn ra, cái kia mũi tên toàn thân đen nhánh, mang theo địa ngục chi khí, kiên cố vạn long sào, tại bọn nó trước mặt, liền cùng giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xuyên thấu, vạn long sào bị đánh xuyên, toàn thân phù văn trong nháy mắt tối sau, sau đó cứ như vậy từ không trung rớt xuống, hung hăng đập xuống đất, phát ra kinh thiên bạo hưởng. Cơ hồ chớp mắt thời gian bên trong, liền có trên trăm tòa vạn long sào bị đánh xuyên, đã mất đi chiến đấu năng lực, Một khắc này, mặc kệ địch ta hai bên cường giả đều một mặt vẻ kinh ngạc, Vạn Long Sào chính là long tộc siêu cường sát khí, cơ hồ không cách nào bị hủy diệt, nhưng là Quách Nhiên cử động lại lật đổ bọn họ ý nghĩ này. Đến nha, các ngươi tiếp tục, ta còn có hơn 570 căn địa ngục tà tiễn, sử dụng hết, các ngươi có lẽ liền có thể thắng. Quách Nhiên hai tay khua tay mười mấy cây đen nhánh mũi tên, cao giọng kêu to. Mũi tên này, nguyên vật liệu đến từ địa ngục tà mâu, nhưng là địa ngục tà mâu trọng lượng quá mức dọa người, nếu như toàn bộ dùng nó, Quách Nhiên căn bản cầm không được những thứ này mũi tên. Trọng yếu nhất chính là, quá nặng đi, hắn cự nỏ cũng chịu đựng không nổi, không cách nào phát xạ. Những thứ này mũi tên, chỉ có mũi tên sắc bén nhất bộ phận, dùng toàn là địa ngục tà mâu tài liệu, còn lại là Quách Nhiên dùng cái khác tiên kim chế tạo, lấy gia tăng tốc độ của nó cùng uy lực. Địa ngục tà mâu đối trong thiên địa tất cả pháp tắc, đều có trí mạng lực phá hoại, nhất là phòng ngự pháp tắc, liền giống như là các đậu phụ. Quách Nhiên vừa mới tạo ra địa ngục tà tiễn, vẫn còn phôi thô giai đoạn, liền đã có thể đánh xuyên Vạn Long Sào phòng ngự. Bất quá, Quách Nhiên là cố ý đang lừa dối người, trong tay hắn mũi tên, trên thực tế đã là tất cả hàng tích trữ, hắn căn bản không có thời gian chế tạo càng nhiều mũi tên. Nhưng là Quách Nhiên mà nói, lại đem đối phương toàn bộ dọa sợ, khủng bố như thế mũi tên, ai có thể không sợ, Vạn Long Sào vừa hủy diệt, bọn họ liền cơ hội đào tẩu cũng không có. Phốc phốc phốc, mà tại Quách Nhiên đại triển thần uy thời khắc, Long Huyết quân đoàn điên cuồng giết chóc, mảng lớn long tộc cường giả thành đàn ngã dưới, mọi người hoảng sợ phát hiện, không biết cái gì thời điểm, Long Huyết quân đoàn theo bị vây quanh, biến thành vây đánh, bắt đầu đảo khách thành chủ, vây quét long tộc cường giả. Phốc đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng bạo hưởng, sau đó mọi người thấy, máu tươi cùng phúng minh long nhất tộc nhân hoàng cường giả, lồng ngực của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, thụ trọng thương. Phốc bỗng nhiên hư không bên trong, màu vàng thần huy lóe lên, minh long nhất tộc nhân hoàng cường giả đầu lâu phóng lên tận trời, thi thể chỗ khác biệt, sau đó cái kia đạo kim sắc thần huy, chậm rãi hóa thành bạch thi thi cái bóng, một kích này, liền long trần đều bị kinh diễm đến. Long Trần cho tới bây giờ chưa thấy qua Bạch Thi Thi thi triển qua một chiêu này, hiển nhiên, đây cũng là nàng vừa mới lĩnh ngộ mới chiêu. Minh Long nhất tộc nhân hoàng cường giả một chết, hắn vây cánh nhóm đại loạn, bọn họ đã vô tâm ham chiến, ào ào phóng ra ngoài, mưu toan xông qua Long Huyết quân đoàn vòng vây đào tẩu. Thế mà loại tình huống này, Long Huyết quân đoàn gặp nhiều, sớm đã có chuẩn bị, đối mặt bọn hắn trùng kích, Long Huyết chiến sĩ nhóm, toàn lực bạo phát, trường kiếm múa. Phốc phốc phốc. Lúc này đã không còn là chiến đấu, mà chính là một trường giết chóc, đã mất đi đấu chí long tộc cường giả, liền như là một đám đợi làm thịt cừu non, đã đối Long Huyết chiến sĩ đã mất đi uy hiếp, trường kiếm vung vẫy bên trong, tính mạng của bọn hắn, bị vô tình thu hoạch, làm đợt tấn công thứ nhất thất bại, bọn này long tộc các cường giả, nhất thời tuyệt vọng, bọn họ biết, cơ hội lần này không có bắt lấy, liền cũng không có cơ hội nữa, đừng có giết chúng ta bất quá là nghe lệnh hành sự. Chúng ta là thụ Minh Long nhất tộc uy hiếp, không được không làm như vậy, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Chúng ta đều là đồng tộc, tại sao muốn tự giết lẫn nhau, cho chúng ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại đi. Mắt thấy không cách nào phá vây, nên đón chính mình chỉ có tử vong thẩm phán, những thứ này Long tộc cường giả lúng cuống, thậm chí có nửa bước nhân hoàng cấp cường giả để xuống binh khí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong lúc nhất thời, tiếng la khóc vang lên liên miên. Long Trần viện trưởng, bọn họ đều là bị người mê hoặc. Đúng lúc này, long tộc cường giả bên trong, một cái lão giả đứng dậy, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Ba kết quả hắn lời còn chưa nói hết, Long Trần thân ảnh nhoáng một cái, một bàn tay quất vào cái kia trên mặt lão giả kia bị một bàn tay quất bay, rơi vào trong đám người, trực tiếp ngất đi. Ngươi, long tộc các cường giả giận dữ, lão giả kia tại long vực bên trong địa vị rất cao, đồng dạng cũng là một vị nhân hoàng cường giả, Long Trần ra tay với hắn. Chẳng khác gì là quất toàn bộ long vực mặt, Long Trần nhìn lấy những cái kia đối với hắn trợn mắt nhìn nhân đạo, một cái bị mê hoặc người cùng một cái không bị mê hoặc người, bọn họ đâm ngươi một kiếm, mang tới thống khổ đều là giống nhau, loạn thế trước hết giết thánh mẫu, liền là các ngươi bọn này cái gọi là người hiền lành, điểm ô long tộc ý chí, áp công long tộc sống lưng, đã các ngươi ái tâm như thế tràn lan, cái kia sao không cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng sinh cộng tử. Nếu như các ngươi có cái này dũng khí, như vậy ta liền có thành tựu toàn quyết tâm của các ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn? Long Trần thanh âm băng lãnh, không người nào dám hoài nghi quyết tâm của hắn, bởi vì hắn thật dám làm như thế, trong lúc nhất thời, những cái kia long tộc các cường giả, đều ngậm miệng lại. mà tại bọn họ im miệng trong nháy mắt, Hắc Long nhất tộc, Hồng Long nhất tộc nhóm cường giả nhóm, lại nhìn về phía Long Trần lúc, trong mắt nhiều một vẻ kính nể, bởi vì, lúc trước bọn họ muốn cùng Minh Long nhất tộc quyết nhất tử chiến lúc, cũng là bọn họ bọn này hòa sự lão đi ra quấy nhiễu, nhiễu loạn nhân tâm, cuối cùng phát triển đến bây giờ lúng túng này bước, Long Trần cái này sát phạt quyết đoán tính cách, làm bọn hắn nội tâm cũng theo ăn no thỏa mãn. Bọn họ đã sớm chướng mắt bọn này không quả quyết lòng dạ đàn bà đám gia hỏa. Không, thấy không có người vì bọn họ cầu tình, bị nhốt Long tộc các cường giả, phát ra tuyệt vọng kêu thảm, thế mà, Long huyết chiến sĩ nhóm tâm như sắt đá, ra tay không lưu tình chút nào. Nửa nén hương thời gian về sau, lúc trước người xuất thủ, toàn bộ bị giết sạch, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh.